Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, nhìn khí thế mở hết Diệp Lăng Thiên, Trần Phi mặc dù sắc mặt không thay đổi, nhưng ở hắn nội tâm trong đó, nhưng cũng vẫn là cảm thấy có chút áp lực. Cái này một số gần như trường sinh chân tiên trung kỳ lực lượng, cơ hồ hoàn toàn chế trụ hắn đoạn thời gian này tới nay trưởng thành, cho nên hắn không khỏi không thừa nhận, cái này Diệp Lăng Thiên. Đúng là rất mạnh, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Hôm nay trận chiến này, ta sẽ thắng. Tiếp theo, liền thấy được Trần Phi hắn cặp mắt nhỏ híp lại. Nhất là ở nơi này lẩm bẩm một tiếng sau đó. Trong cơ thể hắn lực lượng, nhưng cũng là vào lúc này mãnh liệt mênh mông khơi thông, tách ra thả ra. Rắc rắc, ở một chớp mắt kia, thiên địa bỗng nhiên run lên, giống như là bị kéo cắt ra phá vải như nhau. Toàn bộ hư không bỗng nhiên nứt ra, hình thành một đạo vực sâu, khiến cho hư không nghịch chuyển, gió bão cuồng trào gào thét, hình thành to lớn tự nhiên tai họa. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi, Diệp Lăng Thiên, cơ hồ là cùng trong chốc lát ra tay. Trần Phi chân đạp thiên địa, một quyền đánh tới, lấy hắn bây giờ thân xác cường độ, cơ hồ có thể một quyền đánh chết trường sinh chân tiên sơ kỳ. Mà vào lúc này, làm hắn vừa lên tới liền dụng hết toàn lực ứng phó sau đó, vậy dễ như bỡn, hủy thiên diệt địa quyền lực, cơ hồ là ngay tức thì liền đem dọc đường không gian cho đánh xuyên, hình thành từng ngọn vực sâu vậy hắc ám cổ đạo, vậy cổ đạo có chừng mấy trăm ngàn trượng rộng hào phóng. Từ Trần Phi động thủ địa phương, một mực giết tới Diệp Lăng Thiên trước mặt. Lại trực tiếp là xé nát bầu trời mênh mông, xuyên qua thiên địa, có thể gặp một quyền này của hắn lực lượng, là hạng khoa trương, đáng sợ. Chính là bên ngoài sân những cái kia trường sinh chân tiên sơ kỳ thấy, lúc này vậy cũng không nhịn được cả người run lên, làm vẻ hoảng sợ. Không mượn dùng một chút nào thiên địa linh khí, tiên khí, chỉ dựa vào thân xác. Liền trực tiếp là đánh thủng hư không thiên địa, đặt mình vào vạn vẹo không gian. Cái này Trần Bắc Huyền thân xác cường độ rốt cuộc đã là cứng rắn đến vì sao làm ruộng bước. Cái này cũng có phần quá khoa trương đi. Hoàng Kim Vương dẫn đầu con ngươi làm co rúm một cái, sợ hãi nói. Chính hắn chính là lấy thân xác lực lượng cường hãn nổi danh cường giả. Cho nên hắn rất rõ ràng và rõ ràng, coi như là luyện thể tu sĩ, cũng đều vẫn là cần muốn mượn thiên địa tiên khí lực lượng. Cầu thông thiên địa, hợp hai là một, lúc này mới có thể đạt tới đỉnh cao. Nhưng mà giống như là Trần Phi hắn hiện tại cái loại này, lấy thuần túy thân xác lực lượng đối địch, một lực phá thiên. Nói không khoa trương, sợ rằng thậm chí liền hắn, cũng đều không làm được loại trình độ này. Trong một cái chớp mắt này, Hoàng Kim Vương liền ý thức được Trần Phi hắn rất mạnh. Thậm chí, cũng có thể không thua gì vậy Diệp Lăng Thiên nhiều ít. Quái vật, thằng nhóc này hắn. Thật là cái sống sờ sờ quái vật à. Hoàng Kim Vương ánh mắt phức tạp nhìn Trần Phi. Hắn hiện tại cuối cùng là biết Trần Phi tại sao sẽ đáp ứng trận chiến này. Có như vậy thực lực, hắn Trần Hư không, đúng là có tư cách Diệp Lăng Thiên liều mạng một cái. Đông, quanh ầm long. Mà ở nơi này cùng lúc đó, theo Trần Phi giết tới Diệp Lăng Thiên phụ cận tới, vậy Diệp Lăng Thiên vậy rốt cục thì tìm đúng cơ hội sẽ xuất thủ. Vào giờ phút này, Diệp Lăng Thiên trong mắt tràn đầy điên cuồng, lạnh lùng, lạnh như băng, và giết người, hắn ngắm nhìn Trần Phi, giống như là nhìn một người chết. Hiển nhiên, ở trong lòng của hắn, đã là hạ định quyết tâm muốn giết Trần Phi, liền không có bất kỳ lời thừa thải. Theo cửu thiên thập địa từng tiếng đủ đến nuốt trời phệ đất tiếng vang lớn xuất hiện, vậy Diệp Lăng Thiên sau lưng Phi Tiên Thiên Vương Pháp tướng ra tay. Màu bạc trắng bàn tay to ấn, giống như hủy thiên diệt địa thần tích. Phúc che thiên địa xuống, khi thế bộc phát, chiếm đoạt hết thảy, đè hư không tại chỗ trực tiếp là nổ bể ra, không ngừng nổ ầm, lay động. Vậy vô địch uy thế, lúc này toàn diện bùng nổ hống. Ta là trời vương, lăng vân cửu tiêu, vạn sự vạn vật, đều là ở dưới chân ta. Đều là ta thần phục, Trần Hư không, buông tha đi, ngươi, không thể nào thắng ta. Diệp Lăng Thiên xem gầm thét. Sau lưng Phi Tiên Thiên Vương Pháp tướng không ngừng bùng nổ, trùng trùng dị tượng lại là không ngừng dọc theo người ra ngoài, cùng hắn hợp hai là một, mây mù lưu động, ở dưới chân hắn hiện lên, để cho hắn nhìn giống như là một tôn thần minh. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi không nói một lời, chỉ là một quyền đánh ra, trực tiếp là và vậy màu bạc trắng khủng bố bàn tay to ấn đối diện đụng vào. Oanh, xông phá mảng nhĩ dễ như bỡn tiếng nổ tại chỗ khơi thông mở, quyền kia trường giao tiếp khu vực, khủng bố sóng trùng kích phảng phất như là nổ tung hàng tỷ núi lửa, điên cuồng tàn phá, điên cuồng bùng nổ. Cơ hồ là ngay tức thì, liền liền cắt rời liền thiên địa, bốc hơi khô dưới chân hoang mạc cá đá đại dương. Một quyền này, không phân cao thấp, không có thắng bại. Lại tới, Diệp Lăng Thiên cặp mắt híp lại, lại lần nữa ra tay, xông về Trần Phi. Keng, mà ở nơi này cùng lúc đó, sau lưng hắn vậy phi tiên thiên vương pháp tướng cũng là bỗng nhiên tiên quang nổ tung, có vô số bổn nguyên lực lượng vô căn cứ xuất hiện, ở bàn tay hắn trong đó hội tụ. Cuối cùng, vậy phi tiên thiên vương pháp tướng tay trái tay phải trong đó, lại là xuất hiện một mặt bảo đồ, và một chuôi cương sư. Giết, Diệp Lăng Thiên một tiếng quát lạnh, bảo đồ dẫn đầu đánh ra, như núi lửa phun trào, như vũ trụ tinh thần tan thành mây khói, nuốt trời xuống, ầm ầm vang dội, cắt đứt bốn phương đường, chảm phá thiên địa. Lại là rất miễn cưỡng đem Trần Phi khóa ở bên trong bổ. Đông, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy cương sử cũng là ra tay. Nắm cương sử vậy phi tiên thiên vương pháp tướng bàn tay to, lăng không đổi ngược rơi xuống. Thẳng tắp hoành kích xuống, giống như thái sơn áp đỉnh, thế đại lực trầm, dễ như bỡn, tuyệt diệt hết thay. Ở trong một cái chớp mắt này, Trần Phi lập tức có loại da đầu tê dại, tâm lạnh cảm giác. Trực giác nói cho hắn, cái này nếu là bị đánh trúng mà nói, chỉ sợ cũng việc lớn không ổn. Oanh, nhưng không thể không nói, vậy cương sử, hoặc là nói vậy phi tiên thiên vương pháp tướng tốc độ xuất thủ, quá nhanh, hơn nữa. Cái này còn là hoàn toàn phong khóa lại bốn phương tám hướng không gian, đoạn tuyệt hắn đường đi, đem phong tỏa, phong tỏa. Nói cách khác, nếu như nói không có thủ đoạn khác tới quay mũi mà nói, cái này cương sử, lại là có tất trúng oai. Nhưng mà ngay tại lúc này, Trần Phi thân thể chợt hư không chớp mắt, đi theo lại vô căn cứ biến mất. Đông, cương sử rơi xuống, hạ một tu di trực tiếp là từ Trần Phi nguyên bản nơi đứng khu vực cứng cỏi oanh qua. Cuối cùng hung hăng đập xuống ở đó hoang mạc cá đá đại dương bên trên, đem đánh ngay tức thì bốc hơi. Cơ hồ là trong nháy mắt, trên vùng đất liền liền xuất hiện một tòa không cách nào tưởng tượng hắn bắt ngát vực sâu trống rỗng. T, mọi người hoảng sợ nhìn một màn này, môi run rẩy, sắc mặt thảm trắng. Trừ vậy cực ít trường sinh chân tiên tồn tại ra, cơ hồ tất cả mọi người đều khó mà giữ vững bình tĩnh, bị sợ được cả người run rẩy, mặt cũng liếc. Cái này đại chiến sinh tử vừa mới ban đầu, lại có thể liền đánh thành như vậy, nhất kích thiếu chút nữa bốc hơi cả tòa hoang mạc. Như vậy khủng bố, cái này còn là tiếp tục nữa, khu vực này, thật có thể gánh nổi bọn họ liều chết xuất thủ không? Cái này cùng lực lượng, thật sự là quá mạnh mẽ, quá đáng sợ. Hưu, nhưng vào lúc này, trong hư không nơi nào đó, không gian vặn vẹo, Trần Phi không chút tổn hao nào xuất hiện. Nhưng hắn bây giờ sắc mặt. Nhưng cũng không phải là và hắn vậy không chút tổn hao nào như nhau, lộ vẻ được lạnh nhạt như vậy, bình tĩnh. Hắn ngắm nhìn xa xa dưới chân Diệp Lăng Thiên, ánh mắt hơi lóe lên, đáy mắt chỗ sâu lúc này vậy còn lướt qua vẻ ngưng trọng. Tên này thực lực, tựa hồ có chút vượt qua ta dự liệu, nhìn dáng dấp, ta vẫn là có chút xem nhẹ hắn. Trần Phi lẩm bẩm nói, Trần hư không, dựa hết vào chạy, vậy là ngươi căn bản không thắng được ta. Đây chính là ngươi thực lực sao? Cái này, quá yếu. Diệp Lăng Thiên xoay người nhìn Trần Phi, chậm rãi nói. Trên mặt vậy không có chút nào bởi vì công kích bị né tránh, mà nổi nóng, biểu tình thất vọng. Bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu như Trần Phi thật cũng chỉ có như vậy, chỉ là loại trình độ đó nói, sợ rằng, vậy không tư cách để cho bọn họ phi tiên đế tộc, là hắn cảm thấy kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi. Vậy vì vậy, trận chiến này, đến hiện tại, cũng mới chỉ là nóng người, khai vị món ăn mà thôi. Mà vậy chân chính sống chết giao phong, hiện tại vừa mới bắt đầu. Diệp Lăng Thiên, ngươi không cần kích ta, đây đối với ta mà nói không bất kỳ ý nghĩa gì. Ngươi nếu là có thể thắng được ta, lại tới nói những lời này cũng không muộn. Nếu không, cái này cùng thằng hề vậy mánh khóe, trừ sẽ để cho ta xem thường ngươi ra, liền đừng không những thứ khác. Nhưng mà đối với vậy Diệp Lăng Thiên diễu cợt. Trần Phi cũng không quá mức để ý, thậm chí cũng cảm thấy có chút buồn cười. Đây là đang kích hắn. Ha ha, thật sự là cần gì chứ? Nếu như là hắn, Trần Phi hiện tại còn chỉ là như vậy lần đầu rời nhà tranh, lỗ mãng xung động hậu sinh, cái này cùng lời nói chê giễu, cái này cùng miệng lưỡi bén nhọn giao phong, muốn dao động hắn tâm trí, ngược lại cũng không coi là uổng phí thời gian. Nhưng vấn đề là hắn Trần Phi, hiện tại nhưng mà cũng sớm đã qua như vậy giai đoạn liền à. Nói không khoa trương chút nào, bất kỳ một người nào đến hắn hiện tại cái loại này giai đoạn người, cũng căn bản không có thể bị còn con này lời nói nghiêm túc ảnh hưởng. Thậm chí coi như là hắn Diệp Lăng Thiên mình, vậy đều như vậy. Nhưng vậy chính vì vậy, lúc này, hắn cái loại này cử động vừa ra, liền quả thực là có chút buồn cười. Đây rốt cuộc là ở xem thường hắn Trần Phi, vẫn là ở xem thường hắn Diệp Lăng Thiên mình đâu. Diễu cợt, châm chọc, tây hề, đại chiến sinh tử, chỉ có người còn sống sót mới có tư cách chấp trường hết thảy. Trừ cái này ra, đây cũng là chỉ là một chàng cười nhạo mà thôi. Mà ở nghe nói như vậy, bên tai hồi tạo nên Trần Phi cái này hơi có vẻ khinh thường tiếng nói. Vậy Diệp Lăng Thiên gương mặt, nhưng là từ từ một chút xíu âm trầm xuống. Bởi vì hắn biết, hắn cái loại này cử động, đúng là sai rồi. Mới có thể có ngày hôm nay kinh thế hãi tục bực này thành tựu. Vậy thì quyết định Trần Phi căn bản không có thể bị hắn chính là mấy câu nói ảnh hưởng. Cái loại này hành vi vừa ra, đích xác là có chút ngây thơ, buồn cười. Có chút quá chắc hẳn phải vậy, ngây thơ. Nghĩ đến đây, Diệp Lăng Thiên không khỏi thật sâu nhìn một cái Trần Phi, rồi sau đó liền liền nghe gặp hắn lãnh đạm, lạnh như băng nói. Đã như vậy, Trần Hư Không, để cho ta xem ngươi chân chính thực lực. Đây là cuộc chiến sinh tử, mà cũng không phải là chơi đùa, trò chơi, ta chẳng muốn đối với ngươi thất vọng, trọng yếu hơn chính là, đừng để cho ta cảm thấy ngươi cũng chỉ như vậy mà thôi. Trần Hư Không, cho ta cầm ra ngươi chân chính thực lực tới. Đông, Diệp Lăng Thiên nói đến đây, cặp mắt híp lại, đồng thời một cổ cực kỳ cường hãn cảm giác bị áp bách, và ngút trời uy áp, cũng là vào lúc này nhanh chóng từ sau lưng hắn vậy phi tiên thiên vương pháp tướng trong đó phát ra liền mở ra. Vù vù, ở một chớp mắt kia, vô cùng tiên văn phóng lên cao, hủy thiên diệt địa khí cơ, tràn ngập thương khung, để cho người nghẹt thở. Thậm chí coi như là tại chỗ ra đám người, giờ phút này cũng đều bị trước mắt hết thảy các thứ này sợ hết hồn. Có da đầu tê dại, lông măng dựng đứng cảm giác. Cái này Diệp Lăng Thiên phi tiên thiên vương pháp tướng, đúng là có chút lợi hại. Hoàng Kim Vương chán diện ra một giọt giọt mồ hôi, nhìn chằm chằm Diệp Lăng Thiên lẩm bẩm nói. Chính hắn liền chính là trường sinh chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp, hôm nay nhưng cũng ở đây Diệp Lăng Thiên phi tiên thiên vương pháp tướng uy áp hạ, như vậy khó chịu, thất thố. Có thể tưởng tượng được đây là một loại cường đại cỡ nào lực lượng. Tối thiểu hắn hiện tại đã cảm thấy, cái này Diệp Lăng Thiên hẳn là đã ở trường sinh chân tiên trung kỳ trở xuống vô địch. Nếu không, mạnh như hắn Hoàng Kim Vương, chưa đến nỗi như vậy. Hơn nữa loại cảm giác này và áp lực, không chỉ là hắn một người có. Lúc này, ở hắn bên cạnh Thiên Trận Tử, Hồng Trần Tiên Tôn, Nến Chiếu Ma Tôn các người, cơ hồ đều có. Cái này cũng là đáng sợ nhất một cái thực tế, ước chừng chỉ là hắn một người cảm thấy Diệp Lăng Thiên rất mạnh. Đây có lẽ là bởi vì hắn thực lực không đủ, quá yếu. Nhưng nếu như nói tuyệt đại đa số người cũng cho là như vậy nói, vậy sợ rằng, cũng đã đủ để chứng minh cái này Diệp Lăng Thiên thực lực. Đúng là đã bước lên trường sinh chân tiên sơ kỳ cảnh giới nhất đỉnh phong. Trận chiến này, hắn, thật có thể thắng sao? Hồng Trần Tiên Tôn ngắm nhìn Trần Phi. Trong mắt hiện lên vẻ kinh dị và mê mang. Nếu như Trần Phi hắn hiện tại liền loại cấp bậc này kẻ địch đều đã có thể chiến thắng nói. Đây chẳng phải là ý nghĩa hắn bây giờ thực lực đã đủ để có thể so với trường sinh chân tiên trung kỳ. Loại chuyện này, cái này, đây chính là trường sinh chân tiên trung kỳ à, cái này thật có thể sao? Nàng không biết, nhưng là nàng thật vậy có chút không dám tin tưởng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Diệp Lăng Thiên nhưng cũng đã là ra tay. Lần nữa chủ động hướng Trần Phi phát khởi tấn công. Hiu, oanh ầm ầm ầm long. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng sấm vang khắp. Vậy muôn vàn sấm sét. Lúc này lại là vô căn cứ xuất hiện ở Diệp Lăng Thiên sau lưng phi tiên thiên vương pháp tướng trên. Từ điện ngân xà, sấm sét cuồng vũ, chấn động hư không. Thậm chí là xé nát vậy bầu trời mênh mông. Này cùng cảnh tượng và lực lượng. đơn giản là không thể bảo là không khủng bố. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Diệp Lăng Thiên cũng là không nói một lời trực tiếp hành động. Cái này khoảnh khắc tới giữa, cơ hồ là tại chỗ tuyệt đại đa số người đều không có thể phản ứng lại trong thời gian. Hắn, và sau lưng hắn vậy phi tiên thiên vương pháp tướng, nhưng là hư không chớp mắt, gần như tuấn di vậy liền xuất hiện ở Trần Phi phía trước đỉnh đầu giữa không trung. Oanh, Diệp Lăng Thiên cặp mắt uy nghiêm ngưng mắt nhìn Trần Phi, cả người toát ra khủng bố vô song khí thế, gần như muốn hủy thiên diệt địa vậy. Rồi sau đó, liền gặp sau lưng hắn vậy phi tiên thiên vương pháp tướng, cũng như lúc trước như vậy, hắn tay trái tay phải trong đó vậy bảo đồ, và cương sử, liền trực tiếp là hướng Trần Phi chấn áp đi. Nổ tung lướt đi, táng thần đồ, đồ thiên sử, giết hắn cho ta, giết, giết, giết, liên tiếp mấy cái chữ giết, trực tiếp là làm được mọi người ra đầu tê dại, linh hồn run rẩy, lạnh cả người mồ hôi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy phi tiên thiên vương pháp tướng trong tay bảo đồ, lúc này cũng là dẫn đầu đánh ra, như núi lửa phun trào, như vũ trụ tinh thần tan thành mây khói, nuốt trời xuống, ầm ầm vang dội, cắt đứt bốn phương đường, chảm phá thiên địa. Lại là rất miễn cưỡng đem Trần Phi khóa ở bên trong bổ. Đông, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy cương sử cũng là ra tay. Nắm cương sử vậy phi tiên thiên vương pháp tướng bàn tay to, lăng không đổi ngược rơi xuống, thẳng tắp hoành kích xuống, giống như thái sơn áp đỉnh, thế đại lực trầm, dễ như bỡn, tuyệt diệt hết thảy. Hết thảy các thứ này, và lúc trước một màn kia biết bao tương tự. Nhưng ở lần này, Trần Phi hắn lại tựa hồ như không có lựa chọn tránh đánh, tránh né. Ta cũng không sẽ đang đối mặt như vậy công kích thời điểm, liên tục né tránh lần thứ hai à. Trần Phi ngưng mắt nhìn vậy lúc này đang hướng hắn nổ tung đánh tới, gần như có chút hủy thiên diệt địa vậy, uy năng cương sử, sắc mặt không chỉ có chưa từng có vẻ sợ hãi chút nào, thậm chí ở hắn lúc này hai tròng mắt trong đó, ngược lại là có nóng bỏng chiến ý phun trào. Vào giờ phút này, hắn thậm chí có thể cảm nhận được mình trong cơ thể máu đang sôi trào, cả người máu thịt, ở chợt run rẩy. Đó là đối với chiến đấu khẩn cấp khát vọng. Đừng xem Diệp Lăng Thiên ôm trước cầm hắn làm đá mài đao tâm tính. Trên thực tế, hắn hiện tại cũng là cái này tâm tính. Hắn bây giờ cảnh giới tu vi khoảng cách Đại La Chân Tiên đỉnh cấp, hoặc là nói nửa bước Hỗn Nguyên Chân Tiên, cũng chỉ có một bước xa. Bước này nói xa không xa, nhưng nói gần cũng không gần. Nhưng nếu là có thể có Diệp Lăng Thiên cái này đá mài đao, tới trợ giúp hắn bước nhanh hơn nói. Hắn tin tưởng, sau trận chiến này, hắn tất nhiên, hẳn sẽ có rất nhiều một phen thu hoạch. Nghĩ đến đây, hắn liền lại là không muốn đi né tránh Diệp Lăng Thiên lần này công kích. Tuy nói cái này cái gọi là đồ thiên sử, uy lực đúng là có chút kinh người, đổi thành bình thường trường sinh chân tiên sơ kỳ, thậm chí là trường sinh chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp đích thân tới, sợ rằng cũng đều giác không dám đón đỡ, nhưng hắn nhưng không giống nhau. Loại cấp bậc này công kích, mặc dù đúng là có chút khó giải quyết, nhưng cũng vẫn là không làm khó được hắn Trần Phi. Như vậy, tựa hồ cũng nên để cho ngươi đăng tràng. Trần Phi liếm miệng một cái, lẩm bẩm nói, tiếp theo, vô số luân hồi nguyền rủa ấn lập tức từ trong cơ thể hắn bùng nổ. Vậy thâm thúy, xa xưa, cổ xưa linh hồn lực lượng, vô cùng vô tận luân hồi nguyền rủa ấn, cơ hồ là ở ngay lập tức liền sáp nhập vào hắn thân thể, xương cốt, để cho hắn cả người đều run rẩy. Luân hồi tiên hồi nguyền rủa ấn, Trần Phi lẩm bẩm nói, đông, ở một chớp mắt kia, trong cơ thể phảng phất là có khai thiên tích địa vang lớn, vô tận huyết khí bắt đầu mãnh liệt mênh mông vang động, dâng trào vô cùng lực lượng, cũng là làm hắn thân thể phảng phất là bị chống đỡ đầy như nhau. Mơ hồ có cực kỳ uy áp kinh khủng tràn ngập ra. Hết thảy các thứ này mặc dù rất khó bị người hoàn toàn, chân thiết cảm nhận được, nhưng cũng vẫn có một ít người, phát hiện đầu mối. Bá, bá, bá, trong nháy mắt, thần phượng nữ vương, huyết ưng cổ hoàng, lân vương, khương chiến vương cùng rất nhiều trường sinh chân tiên trung kỳ, thậm chí là trường sinh chân tiên hậu kỳ tồn tại, đều tựa như là lòng có cảm giác vậy, đồng loạt hướng Trần Phi ngắm nhìn đi. Trong mắt tràn ngập một vẻ kinh ngạc, đây là cái gì thủ đoạn, hắn lực lượng, lại có thể chỉ như vậy vô căn cứ tăng cường. Thần phượng nữ vương lẩm bẩm nói, sắc mặt vô cùng là kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận được, lúc này Trần Phi trong cơ thể lực lượng, và lúc trước so sánh, rõ ràng cho thấy tăng mạnh không ít, Tuy nói thật nếu nói, cái này cũng không có gì lớn không được. Đến bọn họ loại tầng thứ này, mỗi cái người cũng hoặc hơn hoặc thiếu có mình lá bài tẩy. Giống như là cái loại này có thể vô căn cứ, trực tiếp tăng cường lực lượng thủ đoạn, mặc dù hiếm thấy, nhưng vậy không phải là không có. Trần Chính làm hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi phải, ngay tại lúc trước Trần Phi lực lượng, vô căn cứ tăng cường vậy một thoáng kia, hắn lại cũng đều không giải thích được cảm nhận được liền một chút linh hồn run rẩy. Đây là nàng tuyệt đối không nghĩ tới sự việc, nàng thần phượng nữ vương người thế nào, đường đường xích diễm kim phượng tộc tuyệt thế đại yêu vương. Đường đường trường sinh chân tiên hậu kỳ cường giả đỉnh phong, địa tiên giới xưa nhất, tột cùng nhất tới một trong cường giả, nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, dưới mắt tiểu bối này, nhưng lại có thể làm cho nàng không giải thích được có loại cảm giác này. Đây quả thật là cần phải có chút để cho nàng cảm thấy kinh ngạc, thậm chí là chấn động. Lúc trước vậy cảm thụ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ảo giác sao? Vẫn là nói. Hắn thật có như vậy nội tình và nội tình. Thần phượng nữ vương ngưng mắt nhìn Trần Phi, lẩm bẩm nói. Và lúc trước so sánh, cũng ít mấy phần tùy ý, thêm mấy phần suy nghĩ sâu xa. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng là động. Hưu, vào giờ phút này, chỉ gặp vậy Trần Phi thân hình chớp mắt, bàn chân đột nhiên giẫm một cái, đi theo, thân hình liền lại có thể trực tiếp là phóng lên cao, hướng vậy chớp mắt ngang nhiên đánh tới Phi Tiên Thiên Vương pháp tướng. Hung hăng một quyền cứng rắn nhận, dám đón đỡ ta Đồ Thiên Sử, Trần Hư Không, ngươi thật giống như quá để mắt chính ngươi. Mà ở thấy một màn này, vậy Diệp Lăng Thiên trên mặt trực tiếp là nổi lên vẻ chế giễu vẻ. Đối với Đồ Thiên Sử uy lực và cường độ, hắn trong lòng hiểu rõ. Coi như là Hoàng Kim Vương vậy cùng chuyên tu thân thể trường sinh chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp luyện thể cường giả, sợ rằng cũng sẽ ở cái này Đồ Thiên Sử thảm bại. Huống chi Trần Phi cái này cùng chính là hậu sinh vãn bối. Người phải nói Trần Phi hắn thực lực rất mạnh, hắn thừa nhận. Nếu như nói không mạnh, vậy chưa đến nỗi có thể hắn hợp lại đến hiện tại. Nhưng nếu như ngươi phải nói Trần Phi hắn không chỉ có thực lực rất mạnh, hơn nữa, hắn còn là một luyện thể tu sĩ, thân xác cứng rắn như thần thiết, có thể chiến hết thầy địch nói. Nói thật, vô luận như thế nào hắn là thật không tin. Đàn võ song tu 18 phẩm, Trần Phi hôm nay triển hiện ra tiềm lực thiên phú, thật đã là quá nhiều, quá yêu nghiệt. Hắn căn bản không cách nào tin, nếu như cái này Trần Hư không còn là một luyện thể tu sĩ nói, hắn nên có nhiều yêu nghiệt hơn toàn diện à. Nhưng mà hắn lại nơi nào có thể biết, Trần Phi hắn không chỉ có yêu nghiệt, toàn diện, hơn nữa, hắn vẫn là ba đạo đồng tu. Đông, một khắc sau thời gian, một quyền lăng thiên. Trời long đất lở, Trần Phi thân hình trực tiếp là xuất hiện ở đó Phi Tiên Thiên Vương pháp tướng trước, rồi sau đó, cũng là không do dự nữa, vậy lóng lánh gần như vô cùng vô tận lực lượng quả đấm, trực tiếp là thẳng tắp đánh ra, hung hãn đụng phải vậy Đồ Thiên Sử trên. Đông, ở một chớp mắt kia, thiên địa run rẩy, thiên địa tan thành mây khói, một cổ không cách nào ngôn ngữ hắn mãnh liệt, cường đại sóng trùng kích. Khoảnh khắc tới giữa liền mãnh liệt mênh mông bạo phát ra. Hơn nữa, đáng sợ hơn phải, là một quyền này hung hăng đụng vào vậy Đồ Thiên Sử trên sau đó, người sau, lại là mắt thường có thể thấy được bạo phát ra vô số vết nứt. Tê, trong nháy mắt, vô số người con người bạo xúc, ngược lại hút khí lạnh. Trên mặt rối rít bộc phát ra vẻ hoảng sợ, có chút chố mắt nghẹn họng, trợn mắt hốc mồm. Phải biết Diệp Lăng Thiên cái này táng thân đồ. Đồ Thiên Sử đại danh, có thể nói là toàn bộ địa tiên giới biên giới đều cơ hồ là không người không biết, không người không hiểu. Nghe nói, cái này hai tôn thánh vật vốn là Phi Tiên Đế tộc hai vị trường sinh chân tiên trung kỳ cường giả vốn tên là Tiên Bảo. Cho đến bọn họ tọa hóa chết, lúc này mới rơi vào Diệp Lăng Thiên tay. Nói không khoa trương, mọi người sẽ cho rằng cái này Diệp Lăng Thiên hôm nay có thể ở trường sinh chân tiên trung kỳ cảnh giới trở xuống vô địch, trong đó ít nhất. Có 1/3 công lao, đều phải quy công ở nơi này táng thân đồ, Đồ Thiên Sử bên trên. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ai có thể nghĩ tới, Trần Phi chỉ muốn thân xác nghiêm túc, cư, lại có thể là có thể đem vậy Đồ Thiên Sử cho đánh nứt ra. Thằng nhóc này hắn rốt cuộc là một quái vật gì à? Có người gần như lẩm bẩm nói, hắn lúc này, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, lạnh cả người, trước mắt phát sinh hết thảy các thứ này, giống như ảo mộng. Phải biết, Trước trận chiến tuy nói vậy không người cho rằng Trần Phi thảm bại, nhưng là, vậy cơ hồ không người cho rằng cái này Trần Phi thật có thể chiến thắng Diệp Lăng Thiên. Dẫu sao vậy Diệp Lăng Thiên một số gần như trường sinh chân tiên trung kỳ sức chiến đấu kinh khủng, cái này thật không phải là đùa giỡn. Đây nếu là cũng có thể tùy tiện chiến thắng, thậm chí đánh bại nói, đây chẳng phải là lộ vẻ được Diệp Lăng Thiên cái này cùng cao cấp cường giả, giá quá rẻ sao? Vậy mà lúc này giờ phút này, hiện tại nhưng cho bọn họ một cái thật to ngạc nhiên mừng rỡ. Quả thật, giống như là Diệp Lăng Thiên cái này cùng cao cấp cường giả, hắn không hề giá rẻ. Nhưng là, Trần Phi Trần Hư không cái này cùng tuyệt thế yêu nghiệt, vậy đúng là quá yêu nghiệt, quá đáng sợ. Tiếp theo, vậy giờ đến phiên ta phản kích một chút chứ. Một quyền đánh lùi vậy đồ thiên sư, Trần Phi cũng không chuẩn bị lúc này dừng tay. Chỉ gặp hắn hai tròng mắt uy nghiêm ngắm nhìn sắc mặt kia hoảng sợ Diệp Lăng Thiên. Tiếp theo, liền liền lại lần nữa gặp hắn ra tay. Luân hồi, thông thiên quang, vạn đạo thánh quang ngay lập tức đâm rách thương khung. Cuồn cuộn bùng nổ, hướng vậy Diệp Lăng Thiên mãnh liệt dâng trào cuộn sạch đi. Nháy mắt tới giữa, người sau sắc mặt kịch biến, gắng sức ngăn cản. Nhưng là, ở nơi này luân hồi thông thiên quang dưới, hắn nhưng cũng vẫn là có chút miễn cưỡng, và tay chân luống cuống. Đông, phốc suy, một khắc sau thời gian, một tiếng vang thật lớn, hộp máu tiếng cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát bỗng nhiên vang lên. Thu, bị thương, mọi người con người bạo xúc. Bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa vặn thấy được Diệp Lăng Thiên ở nơi này luân hồi thông thiên quang dưới, chật vật chợt lui dáng vẻ. Rồi sau đó, làm hắn thật vất vả hỏi thăm thân hình sau đó, sắc mặt nhưng sớm đã là đổi được chợt xanh chợt tím, tím bầm thay nhau đứng lên. Không chỉ có như vậy, lúc này, làm hắn cặp mắt kia lại lần nữa hướng Trần Phi nhìn lại lúc đó, ánh mắt trong đó không chỉ có tràn đầy nồng nặc lộ vẻ xúc động, hoảng sợ, và khó tin. Càng nhiều hơn. Nhưng là một loại phức tạp khó tả tâm trạng. Cái này trên thế gian, coi là thật có như vậy quái vật, yêu nghiệt người. Diệp Lăng Thiên nhẹ nhàng lau chùi khóe miệng màu máu, hai tròng mắt nhìn chằm chằm Trần Phi, sắc mặt có chút phát trắng, lẩm bẩm nói. Lúc này, hắn đích xác là có chút bị Trần Phi thực lực rung động đến. Ở chỗ này trước, cứ việc hắn đã hết khả năng đánh giá cao Trần Phi thực lực, lại không nghĩ rằng vẫn là có chút đánh giá thấp. Không nói vậy Trần Phi lúc trước, thẳng đánh tét hắn đổ thiên sử đáng sợ một quyền, liền nói hôm nay cái này cái gọi là luân hồi thông thiên quang, sợ rằng, cũng đã là có tư cách ngang dọc trường sinh chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp vô địch. Khó tìm địch thủ chứ, nhưng mà không đợi hắn suy nghĩ nhiều, vào giờ phút này, Trần Phi nhưng lại xuất thủ lần nữa. Hưu một tiếng rên, lặng lẽ không hơi thở, Diệp Lăng Thiên sau lưng hư không trực tiếp là nứt ra. Một mực lóng lánh vô cùng luân hồi nguyền rủa ấn bàn tay, trực tiếp là từ vậy trong đó giống như quỷ mị vậy đánh ra, thẳng liền liền hướng vậy Diệp Lăng Thiên hậu bối cuộn sạch đi. Ở một chớp mắt kia, Diệp Lăng Thiên ra đầu tê dại, con người bạo xúc, chỉ cảm thấy có đại khủng bố tới người. Hưu, bất quá hắn tốc độ phản ứng vậy rất nhanh, một cái xoay người, sau lưng hắn vậy phi tiên thiên vương pháp tướng trong tay táng thân đồ, trực tiếp là hướng về phía bàn tay kia. Cản trở đi qua. Đông, một tiếng rên, cái này công kích nhưng là bị vậy táng thân đồ cản lại. Diệp Lăng Thiên, và ta quyết chiến ngươi cũng dám phân tâm, ta là nên nói ngươi trạch tâm nhân hậu, đối với ta mở nước, hay là nên nói ngươi không tự lượng sức, tự tìm đường chết. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi lãnh đạm thanh âm bay tới, đồng thời khủng bố thế công lại lần nữa xuất hiện, hướng Diệp Lăng Thiên liên tục không ngừng cuốn tới. Đông. Oanh ầm ầm ầm long, lực lượng kinh khủng cuộn sạch thương vũ, hủy thiên diệt địa vậy, làm được vậy Diệp Lăng Thiên sắc mặt kịch biến, chặt bận bịu bừa bãi né tránh, nhưng vẫn là có chút chậm lụt không đủ. Ở đó như nước thủy triều hít thở khó khăn thế công hạ, Diệp Lăng Thiên trước người lực lượng phòng vệ ngay lập tức bể tan tành, lại là một quyền rơi xuống, vậy Diệp Lăng Thiên cả người run lên, lúc này hộp máu bay ra, thân hình lại lần nữa đổ bắn đi ra ngoài. Hưu, mà ở thân hình hắn mới vừa bắn ra lúc đó, Trần Phi cũng đều vẫn là không có dự định thu tay lại. Trực tiếp là như phụ cốt chi thư vậy dính vào, năm đấm của hắn, thậm chí là tất cả loại thủ đoạn, trực tiếp là rối rít đánh ra, lại giống như linh dương treo sừng vậy, không thể tìm, nguy hiểm trùng trùng. Căn bản không cho Diệp Lăng Thiên bất kỳ cơ hội thở dốc. Phịch, phịch, phịch, như vậy, cũng chỉ nửa khắc đồng hồ thời gian, hai bên nhưng cũng đã là giao thủ mấy trăm hiệp. Mà ở nơi này mấy trăm hiệp dưới, cho dù ai đều là nhìn ra, cái này Diệp Lăng Thiên, liền bởi vì lúc trước vậy nhất thời thất thần, phân tâm, hôm nay, cơ hồ là bị Trần Phi dần dần chồng chất lên ác liệt thế công dồn đến một loại cực kỳ chật vật bước. Nếu như không phải là hắn thực lực bản thân hùng hậu nói, sợ rằng chỉ là một tua này thế công, hắn liền được bị Trần Phi hoàn toàn đánh bại, đánh vào tử cục, bất quá coi như vậy, làm hắn hiện tại đem hết toàn lực trốn ra Trần Phi như nước thủy triều nghẹt thở thế công sau đó, hắn tình huống, nhưng cũng đã là cùng lúc trước như vậy cường thế, có hoàn toàn bất đồng khác biệt. Vào giờ phút này, sắc mặt đã sớm lại là không có chút huyết sắc nào, một phiến trắng bệch, khóe miệng chỗ, thậm chí có nồng nặc vết máu hiện lên, không ngừng theo khóe miệng hạ lưu. Trọng yếu hơn chính là, hắn lúc này, lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, cũng là tràn đầy rung động và mê mang. Bởi vì nói không khoa trương, liền cái này nửa khắc đồng hồ không tới thời gian, Trần Phi dùng mình thực lực, thay đổi trong lòng của hắn kiêu ngạo, thậm chí là tất thắng tín nhiệm. Hắn vốn là kiêu ngạo, ở trước kia vậy lần giao thủ trong đó, trực tiếp là bị Trần Phi hoàn toàn đánh tan thành mây khói. Người đúng là rất mạnh, Diệp Lăng Thiên ngắm nhìn Trần Phi, chậm rãi nói, cho đến hiện tại, hắn cuối cùng là rõ ràng, hắn tổ phụ Diệp Lăng Thiên đối với Trần Phi như vậy cực độ kiêng kỵ, thậm chí là sợ, rốt cuộc là xuất xứ từ kia. Không thể không nói, thằng nhóc này đúng là quá yêu nghiệt. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lấy hắn bây giờ thực lực, lại có thể cũng đều còn không phải là Trần Phi đối thủ. Đáng sợ hơn phải, hắn thậm chí cũng còn rõ ràng, Trần Phi cảnh giới tu vi, vô cùng có thể liên trường sinh chân tiên cảnh giới cũng còn chưa tới. Đây nếu là lại cho hắn một đoạn thời gian, tiếp tục lớn lên nói, trước chơi không dám tưởng tượng hắn hạn mức tối đa rốt cuộc ở đâu. Người như vậy, nếu như ban đầu lại không thể đem hoàn toàn ấn chết, đến cuối cùng, như bây giờ vậy khởi thế sau đó, thật sự là sẽ cho người hít thở khó khăn à. Mà ở thấy một màn này, mọi người lại là có chút sắc mặt cứng ngắc, trố mắt nghẹn họng, trợn mắt hốc mồm. Diệp Lăng Thiên, đây là đã chiến bại sao? Bọn họ ngắm nhìn lúc này tạm thời dừng tay Trần Phi, Diệp Lăng Thiên hai người, tựa hồ đầu óc đều có một loại thiếu dưỡng khí, hỗn độn cảm giác. Không thể không nói, trận chiến trước mắt này, đúng là đã tươi đẹp đến đủ để cho bọn họ hít thở khó khăn trình độ. Diệp Lăng Thiên chiến bại, đám người chính mắt nơi gặp, từ lúc mới bắt đầu cường thế ra tay, đến nửa đường đồ thiên sử bể tan tành, thế cục nghịch chuyển. Lại đến lúc này hôm nay sắc mặt thảm trắng, khóe miệng rướm máu, thậm chí đáy mắt chỗ sâu ôm một chút sợ hãi. Đây không phải là đánh bại, vậy là cái gì? Khó tin, cái này Trần Hư không thực lực, hôm nay thì đã là như vậy kinh khủng sao? Các thế lực lớn cao cấp, các cường giả, lúc này rối rít mở to miệng, sắc mặt rung động. Có chút khó tin, không thể không nói, Trần Phi quật khởi đường quá mức khoa trương, đến hiện tại. Bọn họ thậm chí đều không còn dám cẩn thận suy nghĩ. Càng kinh khủng hơn phải, chuyện cho tới bây giờ, coi như là cái này cả người sức chiến đấu một số gần như trường sinh chân tiên trung kỳ Diệp Lăng Thiên, cũng đều lại có thể chiến bại. Cái này ý vị như thế nào? Trong lòng bọn họ mặt rõ ràng. Ý vị này, nếu như liền Diệp Lăng Thiên cũng chiến bất quá cái này Trần Hư không mà nói. Như vậy thế gian, sợ rằng cũng chỉ có Lân Vương, Khương Chiến Vương, thậm chí là Thần Phượng Nữ Vương, Huyết Ưng Cổ Hoàng cái này cùng chí cường giả, mới có thể ổn áp hắn. Nhưng là, cái này lại có thể áp chế hắn bao lâu đây? Lấy tiến bộ của hắn tốc độ, sợ rằng, lại muốn không được bao lâu, liền có thể chân tránh vượt qua tất cả người, triệt triệt để du ngoạn đỉnh phong chứ. Tên này, thật sự là một quái vật, thật sự là một quái vật à. Mà những cái kia lúc này đang núp trong bóng tối Trần Phi các địch nhân, lúc này lại là sắc mặt nhợt nhạt đồng thời. Cũng là sắc mặt tái xanh, giống như là sợ hãi, hoặc như là ở tức giận, hoặc là có kiêm. Bọn họ bây giờ cùng Trần Phi quan hệ, đã là tử địch. Người chết ta sống, không chết không thôi như vậy. Mà hiện tại, Trần Phi thực lực càng khủng bố, thì càng ý nghĩa bọn họ tình cảnh càng khó, thậm chí, cơ hồ phải bị đè cả đời. Cái này tự nhiên là bọn họ không cách nào tiếp nhận. Chiến bên ngoài sân nơi nào đó. Độc Cô Hạo Hãn sắc mặt âm tình bất định đứng ở nơi đó. Hồi lâu sau, hắn nhưng là mặt không cảm giác hướng bên cạnh một vị người đàn ông đồ đen nhìn tới, nhẹ giọng nói. Dám hỏi, trận chiến này có thể có cơ hội đối với hắn ra tay. Nhìn dáng dấp, người đối với hắn sợ à? Một đạo cười nhạt tiếng vang lên. Vậy người đàn ông đồ đen nhìn Độc Cô Hạo Hãn, ánh mắt có chút đùa cợt. Người đàn ông đồ đen mang trên mặt một cái hoa văn mặt nạ, cả người phù văn vờn quanh, đặt mình vào hắc ám, thần bí khó lường, hoàn toàn không cách nào bị dò xét, nhưng hắn cả người nhưng tản ra một loại rợn cả tóc gáy lạnh như băng khí cơ. Lộ vẻ được cực kỳ đáng sợ, Độc Cô Hạo Hãn sợ run một tí, đi theo liền liền nhẹ giọng cười một tiếng, nói thật, ta đúng là đối với hắn có chút kiêng kỵ, nếu không, vậy chưa đến nỗi bỏ ra giá thật lớn mời các ngươi giả ưng đối thủ. Đối với ta mà nói, sợ, cũng không đáng sợ, chỉ cần có thể cười đến cuối cùng, cái này không là đủ rồi sao? Người đàn ông đồ đen sợ run một tí, đi theo hắn ngay trong ánh mắt vẻ đùa cợt, ngược lại là hơi có chút biến mất. Chỉ chốc lát sau, hắn lại lần nữa hướng tại chỗ trong đó nhìn lại, ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Người hẳn biết ta giả ưng quy củ, cơ hội cũng chỉ có 3 lần. Người nếu để cho ta hiện đang xuất thủ, xem ở thủ lao phân thượng, ta sẽ không cự tuyệt, nhưng là, hiện tại không là tốt nhất cơ hội. Nhưng người nhưng mà giả ưng tinh cấp sát thủ, người nói đúng sao? Độc Cô Hạo Hãn cắt đứt hắn, cặp mắt híp lại nói, trận chiến này sợ rằng còn có tiếp tục, Diệp Lăng Thiên, không như vậy dễ dàng chịu thua, đến cuối cùng hắn nếu như thảm bại, đây chính là cao nhất cơ hội. Người đàn ông đồ đen nghe vậy thấy vậy, con mắt chớp mắt, đi theo liền liền gặp hắn nhàn nhạt nói. Ngươi là người thuê, ngươi định đoạt, Diệp Lăng Thiên, cứ như vậy đánh bại, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy nến chiếu ma tôn, Hồng Trần Tiên Tôn các người lúc này, cũng có chút khó tin lẩm bẩm nói. Diệp Lăng Thiên lợi hại, bọn họ rõ ràng, huống chi hắn hiện tại vẫn là khổ tu rất nhiều năm, phá cửa ra. Khoảng cách vậy, trường sinh chân tiên trung kỳ, cũng chỉ có nửa bước xa. Dưới tình huống này, lại còn là đánh không thắng Trần Phi. Nói thật, cái này có chút để cho bọn họ không cách nào tiếp nhận. Chưa chắc, nhưng mà ngay tại lúc này, vậy Khương Chiến Vương nhưng là cặp mắt híp lại, lắc đầu nói. Chỉ sợ cuộc chiến đấu này, hiện tại vừa mới bắt đầu. Lời vừa nói ra, Hồng Trần Tiên Tôn, Thiên Trận Tử, Hoàng Kim Vương các người đều là con ngươi co giúp một cái. Cả người run lên. Trong mắt bạo phát ra vẻ khó tin. Cuộc chiến đấu này, hiện tại mới bắt đầu. Lời này có ý gì? Chẳng lẽ là... Đông, nhưng vào lúc này, sắc mặt kia nhợt nhạt Diệp Lăng Thiên trong cơ thể. Nhưng là chợt bạo phát ra một cổ càng so với trước kia lăng liệt. Cuồng bạo khí thế cuồng bạo. Cổ lực lượng này, không chỉ có vượt qua lúc trước vậy Diệp Lăng Thiên cực hạn. Thậm chí, lúc này cũng tốt nghĩ là cho người cảm giác đã phá vỡ vậy cực hạn. Những ràng buộc như nhau. Mơ hồ bước vào mới thiên địa. Hắn lâm trận đột phá. Hoàng Kim Vương trợn mắt hốc mồm nhìn Diệp Lăng Thiên, sắc mặt muốn hơn rung động thì có hơn rung động. Đầy mắt khó tin, hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Lăng Thiên lại có thể mượn này cơ hội, xông phá cực hạn, lâm trận đột phá đến trường sinh chân tiên trung kỳ. Không chỉ là hắn, ở hắn bên người, những người khác lúc này cũng có chút sắc mặt hoảng sợ. Chố mắt nghẹn họng, khó tin. Lâm trận đột phá, trường sinh chân tiên trung kỳ. Đây chẳng phải là nói, cái này chiến cuộc, muốn nghịch chuyển, không thể không nói. Trần Phi có thể đánh bại một số gần như trường sinh chân tiên trung kỳ Diệp Lăng Thiên. Đúng là có thể nói yêu quái, vô địch. Nhưng là, vậy cũng giới hạn nơi này mà thôi. Một khi Diệp Lăng Thiên đột phá đến trường sinh chân tiên trung kỳ, hết thảy cũng sẽ bị thay đổi. Nghĩ đến đây. Đám người chố mắt nhìn nhau, đều có loại cảm giác không thật. Một sóng ba chuyển à, nến chiếu ma tôn hai tay run rẩy, khó tin lẩm bẩm nói, không nghĩ tới cái này Diệp Lăng Thiên, lại có thể ở cái này mấu chốt cuối cùng thời khắc, đột phá, lần này xong rồi à. Một khi Diệp Lăng Thiên đột phá đến trường sinh chân tiên trung kỳ, vậy Trần Hư không thể nào có thể thắng. Hắn lời vừa nói ra. Sắc mặt của những người khác, lúc này tất cả đều là có chút hốt hoảng. Bọn họ tự nhiên không muốn thấy Trần Phi sa sút. Đây là cuộc chiến sinh tử, sa sút, ý tứ là trước tử vong. Nhưng mà, nhìn tính vạn tính, nhưng vẫn là không có coi là đến. Cái này Diệp Lăng Thiên lại có thể thật chống đỡ áp lực, lâm trận đột phá. Đây chính là trường sinh chân tiên trung kỳ à. Xong rồi, lần này thật xong rồi. Chỉ có Khương Chiến Vương chân mày nhíu chặt. nhìn chằm chằm Diệp Lăng Thiên. Hắn tựa hồ phát hiện chút không đúng lắm mà địa phương, nhưng cũng không dám khẳng định. Mà ở nơi này cùng lúc đó, một bên kia, vậy thần phượng nữ vương ở thấy một màn này sau đó, đầu tiên là sợ run một tí, đi theo liền gặp hắn khẽ lắc đầu một cái, lại thở dài. Không biết là ý gì, Trần Hư không khỏi không thừa nhận, người đúng là ta vạn sơ tu chân giới hàng tỷ năm qua đứng đầu nhất tuyệt thế thiên kiêu. Thân xác, tiên khí, linh hồn, ta không nghĩ tới ngươi lại là ba đạo đồng tu, hơn nữa vậy đan đạo, đan võ song tu, ngươi thật sự là rất lợi hại à. Vào giờ phút này, Diệp Lăng Thiên mặc dù cả người bừa bãi, sắc mặt thảm trắng, nhưng là trên mặt nhưng một chút đổi sắc cũng không có, ngược lại ánh mắt càng hơn, đáng tiếc là ngươi cuối cùng kỳ xoa một chiêu, ta thắng à, hôm nay ngươi định trước phải chết ở chỗ này. À, Trần Phi sắc mặt lãnh đạm nhìn hắn, nhẹ giọng nói, đây chính là ngươi lá bài tẩy sao? Bỏ qua sinh mạng, đổi lấy trong thời gian ngắn bước vào trường sinh chân tiên trung kỳ. Nhìn dáng dấp, ngươi là muốn kéo ta cùng chết, ngươi ngược lại cũng thật sự là để mắt ta. Lời vừa nói ra, Diệp Lăng Thiên sắc mặt cứng đờ, thật sâu nhìn Trần Phi, nhưng vậy không phản bác. Nhưng trừ hắn ra, bên ngoài sân kia khác những người đó, lúc này lại liền con ngươi bạo xúc, sắc mặt kịch biến đứng lên. Bỏ qua sinh mạng, đổi lấy trong thời gian ngắn bước vào trường sinh chân tiên trung kỳ. Đây là ý gì là, chẳng lẽ, Diệp Lăng Thiên đây cũng không phải là lâm trận đột phá, mà là ngọc đá cùng vỡ. Khó tin, đây là tình huống gì? Xem cuộc chiến đám người, cũng không có so kinh ngạc. Trên mặt tràn ngập mờ mịt, và vẻ khó tin, mới có thể có như vậy quyết tâm, tên này nếu không phải chết, ngược lại cũng coi như là có chút tiền đồ. Thần Phượng Nữ Vương nhìn Diệp Lăng Thiên, lắc đầu nói, ở hắn bên người, Huyết Ưng Cổ Hoàng sắc mặt lãnh đạm, ngược lại cũng không phản ứng gì. Ta biết, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Khương Chiến Vương nhưng cũng là chợt sắc mặt kịch biến, rồi sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lăng Thiên, sắc mặt phức tạp, nói, không nghĩ tới cái này Diệp Lăng Thiên, lại là ôm trước ngọc đá cùng vỡ quyết tâm à. Chuyện gì xảy ra, Khương Chiến Vương, đây rốt cuộc là tình huống gì? Ở hắn bên người, Hoàng Kim Vương các người liền vội vàng hỏi nói. Trận chiến này, Diệp Lăng Thiên vốn là muốn vậy Trần Hư không làm đá mài đao, một lần hành động bước vào trường sinh chân tiên trung kỳ cảnh giới. Trên thực tế, hắn vậy mau thành công, nếu như trận chiến này đến đây kết thúc, hắn chỉ cần trở về bế quan đột phá, không ra trăm nghìn năm, cái này địa tiên giới, liền lại đem sẽ nhiều hơn một vị mới trường sinh chân tiên trung kỳ. Nhưng là, nói đến đây, Khương Chiến Vương dừng một chút, sắc mặt phức tạp nhìn Diệp Lăng Thiên. Lúc này mới tiếp tục mở miệng, chậm rãi nói. Nhưng là, bằng hắn bây giờ tình huống, nếu như muốn ở chiến trường này bên trong lâm chiến đột phá, cơ hồ không thể nào. Vô luận là hắn tình trạng thân thể, vẫn là hoàn cảnh, cũng không cho phép. Cho nên, Diệp Lăng Thiên hắn lựa chọn phương thức cực đoan nhất, đốt sinh mệnh chi hỏa, đổi lấy đổi trong thời gian cưỡng ép đột phá. Hắn bây giờ, và chân chính trường sinh chân tiên trung kỳ không khác. Bất quá cổ lực lượng này, sẽ theo hắn sinh mệnh chi hỏa tắt, mà vĩnh viễn biến mất. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, tất cả người lại lần nữa nhìn về Diệp Lăng Thiên ánh mắt, đều là tràn đầy phức tạp. Lấy chết tỏ lòng, cái này Diệp Lăng Thiên khát vọng thắng lợi, hoặc là nói khát vọng chém chết Trần Phi quyết tâm, thật sự là đã vượt quá bọn họ tưởng tượng. Hướng văn đảo, tịch chết có thể vậy, không người nghĩ đến, Diệp Lăng Thiên trên mặt lại có thể nổi lên một ít nụ cười. Hắn nhìn Trần Phi, thần sắc hiền hòa, giống như là bạn cũ tới giữa trò chuyện, nói, mọi người đều là lấy là, ta Diệp Lăng Thiên phá trường sinh chân tiên trung kỳ, giống như đẩy cửa vậy đơn giản, nhưng chỉ có ta biết, bước này, có bao nhiêu khó khăn, nếu không phải như vậy, ta sẽ không tới tìm ngươi sanh tử quyết chiến, ngươi giết con trai ta, ngươi đáng chết, nhưng ta càng tích mệnh. Nghe nói như vậy, Trần Phi cũng là ngẩn một tí. Nhìn vậy Diệp Lăng Thiên ánh mắt hơi có chút thay đổi nói thật, Diệp Lăng Thiên có thể nói với hắn lời nói này, hắn thật chưa từng nghĩ, cũng không nghĩ tới. Bất quá, và tích mệnh so sánh, cõi đời này có ta càng muốn truy tìm đồ. Diệp Lăng Thiên cặp mắt híp lại nhìn Trần Phi, trong cơ thể đột nhiên hiện ra hàng loạt tiên quang, những thứ này tiên quang vừa xuất hiện, bốn phương tám hướng hư không đến gần hủy diệt, hóa thành trống rỗng. ảo ảo vô cùng tiên khí, thậm chí xông vào vặn vẹo hư không nội bộ, chấn áp hết thảy, hình thành mạng nhện giống vậy khủng bố kết nối. Rậm rạp chằng chịt, răng khắp nơi chung một chỗ, vô cùng khủng bố. Mà ở thấy một màn này, thậm chí coi như là vậy Khương Chiến Vương, Lân Vương, cũng đều cả người chấn động một cái, trong mắt bạo phát ra vẻ kinh hãi. Vạn đạo tiên quang, cái này cái gọi là nói, cũng không phải là số lượng nói, mà chỉ nói pháp nói. Vạn đạo tiên quang chính là phi tiên đế tộc cuối cùng lá bài tẩy, nghe nói, cũng không phải là địa tiên giới sản vật, mà là xuất xứ từ tiên giới. Bọn họ đều biết cái này vạn đạo tiên quang mạnh bao nhiêu, thậm chí chết tại đây vạn đạo tiên quang bàn tay trường sinh chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp, thậm chí còn là trung kỳ, những năm gần đây, cũng đều đã là nhanh đếm không rõ lắm. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới, cái này Diệp Lăng Thiên, lại có thể vậy học biết liền cái này vạn đạo tiên quang. Phải biết ở bọn họ ấn tượng trong đó, từ xưa đến nay, đến tận bây giờ, phi tiên đế tộc toàn thể trên dưới, chân chính học biết liền cái này vạn đạo tiên quang người, cũng chỉ có hai người à. Cái này Diệp Lăng Thiên hắn lại có thể có như vậy thiên phú. Trần Hư Không, hôm nay ta thuận tiện lấy cái này vạn đạo tiên quang chém chết ngươi. Ngươi nếu như không ngăn được, ta sẽ không chết, thậm chí còn sẽ phá rồi sau đó lập, đổi được càng cường đại hơn. Nhưng nếu như ngươi thắng, hướng văn đạo, tịch chết có thể vậy. Ta Diệp Lăng Thiên, cuộc đời này không tiếc, mà ở thấy một màn này, nghe được Diệp Lăng Thiên lời nói này, Trần Phi trầm mặc hồi lâu, nhưng là đột nhiên lắc đầu cười một tiếng. Ngươi ngược lại là một đối thủ không tệ, hướng văn đạo, tịch chết có thể vậy. Lời nói này trước dễ dàng, nhưng vấn đề là chân chính đến phiên bọn họ làm thời điểm, cũng không mấy người mới có thể có lá gan này nói. Vì giết hắn, vì thể nghiệm trường sinh chân tiên trung kỳ thế giới, cái này Diệp Lăng Thiên là thật không đếm xỉa đến hết thảy. Người như vậy, mặc dù là kẻ địch, nhưng lại đáng kính. Bất quá coi như vậy, nói thật, hôm nay loại trạng thái này xuống Diệp Lăng Thiên, ở hắn xem ra nhưng cũng không phải là chân chánh trường sinh chân tiên trung kỳ. Đốt sinh mệnh chi hỏa, cố nhiên là phá vỡ núi kia cửa, nhưng là, cái này Diệp Lăng Thiên vô luận là trong cơ thể tiên khí, vẫn là thân xác cường độ, thậm chí là linh hồn lực lượng, cũng còn dừng lại ở trước cửa, không có thể tiến hơn một bước. Dưới tình huống này, vậy cái gọi là lâm trận đột phá, cũng chỉ là một loại giả tạo biểu hiện mà thôi. Trần Phi hắn nhìn thấu điểm này, bất quá, hắn vậy không nói gì. Diệp Lăng Thiên biểu hiện, giành được hắn tôn trọng, cho nên, hắn không muốn dùng buồn nôn người, vậy buồn nôn mình phương pháp, thắng giành thắng lợi. Vậy chỉ sẽ để cho hắn cảm thấy mất thể diện, và sỉ nhục mà thôi. Vào giờ phút này, tin chắc mình đã thành công bước vào trường sinh chân tiên trung kỳ Diệp Lăng Thiên, tinh khí thần tất cả đều viên mãn đỉnh cấp. Như vậy dưới trạng thái hắn là mạnh nhất, mà hắn Trần Phi phải đánh bại trạng thái mạnh nhất xuống Diệp Lăng Thiên. Mà nhưng vào lúc này, vậy Diệp Lăng Thiên động, cả người trên dưới vậy vô cùng kinh khủng vạn đạo tiên quang ngưng tụ đến nhất trình độ cao nhất. Vậy Diệp Lăng Thiên hướng Trần Phi phát động trọn đời mạnh nhất khuynh thế nhất kích. Vô tri vô giác vô số năm, hôm nay, cuối cùng thành trường sinh chân tiên trung kỳ. Đây là ta trọn đời mơ ước, mà hiện tại, ta thuận tiện lấy ta trọn đời chí cao mơ ước, tới chém chết tại ngươi, Trần Phi Trần Hư Không, ngươi có thể chuẩn bị xong. Lại tiếp ta cái này một kích mạnh nhất, vạn đạo tiên quang, đông, tiếng nói rơi xuống, thiên địa tinh thần biến hóa, vũ trụ hồng hoang run rẩy. Vô cùng tận mênh mông tiên quang phảng phất là từ Thái Sơ tới, ngang qua bầu trời mênh mông, che khuất bầu trời, hướng Trần Phi rơi xuống, có dễ như bỡn, diệt thế oai. Hiu, hiu, hiu, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Diệp Lăng Thiên sau lưng phi tiên thiên vương pháp tướng bắt đầu bể tan tành. Nồng nặc pháp tướng lực phun trào ra, toàn bộ bao trùm ở Diệp Lăng Thiên trên mình. Vậy mà mặc dù như thế, nhưng cũng vẫn là uy năng giảm miễn Diệp Lăng Thiên sinh mệnh chi hỏa nhanh chóng cháy. Đầu tiên là tóc mai, lại là râu, đầu đầy, chốc lát tới giữa, Diệp Lăng Thiên cả người sinh mệnh chi hỏa sụt đột ngột. Tóc trắng trắng ngần, kinh khủng hơn phải, theo vậy vạn đạo tiên quang không ngừng hiện lên, Diệp Lăng Thiên lúc này hắn toàn bộ thân thể, cũng từ trong ra ngoài, bắt đầu phơi bày ra một loại ly kỳ, lạnh người màu xám trắng. Đây là, xem cuộc chiến đám người mất tiếng, không hổ là phi tiên đế tộc những năm gần đây có hy vọng nhất người, hắn đối với mình quá độc ác, như vậy thiêu đốt sinh mệnh lửa, đến cuối cùng coi như thắng, thật có thể phá rồi sau đó lập sao? Ôn Nhân Tiên Tôn Lộc Ôn Nhân ngưng mắt nhìn Diệp Lăng Thiên, thở dài một tiếng nói. Vô luận như thế nào, cái này Diệp Lăng Thiên đúng là một người tài, mới có thể có như vậy quyết đoán, trên đời vô số người, không mấy người có thể so với hắn. Mới có thể có cái loại này quyết tâm và quyết đoán, ta bội phục hắn. Nến Chiếu Ma Tôn nhưng là lắc đầu một cái, sắc mặt ngưng trọng nói. Lấy hắn cao ngạo, cũng không nhịn được lên tiếng khen ngợi. Mà Khương Chiến Vương lại là không nhịn được cặp mắt híp lại, lẩm bẩm nói. Cũng không biết cái này vạn đạo tiên quang dưới, Trần Hư không, có thể hay không tiếp đâu. Lời vừa nói ra, tim hắn không khỏi hơi run rẩy một tí. Có chút khẩn trương, cứ việc hắn cũng là vô cùng là kính nể Diệp Lăng Thiên quả quyết, nhưng là, hắn còn chưa hy vọng Trần Phi chết tại đây. Vô luận như thế nào, cũng không hy vọng, dẫu sao bọn họ đã đem toàn vạn sơ tu chân giới hy vọng, hoàn toàn đặt ở Trần Phi trên mình. Bọn họ không có đường lui, không chịu thua, được, mà đang đối mặt hết thảy các thứ này, Trần Phi liền nói ba tiếng chữ tốt, trong mắt chiến ý bạo tăng. Đối với bọn họ lẫn nhau mà nói, đối phương, đều là bọn họ đá mài đao. Hiện tại Diệp Lăng Thiên tiếp theo hắn miễn cưỡng bước ra một bước cuối cùng, vậy hắn hiện tại cũng đã nếu không lạc hậu mới được. Nghĩ đến đây, hắn cặp mắt híp lại, trong cơ thể bạch thủ luân hồi tọa vong kinh, cũng là vào lúc này điên cuồng vận chuyển. Nói thật, đối mặt với loại cấp bậc này lực lượng, trừ phi là vận dụng giả luân hồi chi tâm, nếu không, hắn đã không chiêu. Dĩ nhiên, như nếu là chống cự mà nói, hắn cũng có thể miễn cưỡng chống được, không chết được. Hơn nữa nói như vậy, cũng coi là hắn thắng, bởi vì chỉ cần hắn không chết, cái này Diệp Lăng Thiên không thể nào chịu đựng được chiêu thứ hai. Nhưng là, hắn nhưng không nghĩ làm như vậy, nếu phải thắng, vậy sẽ phải thắng được đường đường chánh chánh, quang minh chánh đại. Đông, trong một cái chớp mắt này, Trần Phi trong cơ thể lực lượng không ngừng bùng nổ, giống như là hàng tỷ núi lửa phun ra, vũ trụ tinh thần tan thành mây khói vậy, không ngừng xông phá trước cực hạn. Mà ở nơi này cùng lúc đó, luân hồi tiên pháp lực lượng, vậy đang không ngừng hiện lên. Cuối cùng, những lực lượng này hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ mà thành hai quả trung cực nguyên rùa ấn, hiện lên ở bên người hắn, trên dưới chìm nổi, như mộng như ảo. Luân hồi nguyên rùa ấn âm, luân hồi nguyên rùa ấn dương, làm cái này hai quả đại biểu luân hồi tiên pháp cuối cùng vô cùng, cực hạn chú văn chữ viết, đồng loạt xuất hiện sau đó, Trần Phi trong cơ thể lực lượng. Vậy rốt cục thì tiến hóa, nhảy lên tới nhất trình độ cao nhất. Rồi sau đó, vậy mỏng như giấy trắng giống vậy cổ trai, những ràng buộc, cũng là ở nơi này thật lớn, mãnh liệt lực lượng cường đại dưới, đều bị xông phá, nghiền diệt. Ở một chớp mắt kia, Trần Phi cảnh giới tu vi, vậy bắt đầu nhanh chóng bạo tăng, cơ hồ khoảnh khắc tới giữa, liền xông phá đến đại la chân tiên đỉnh cấp, rồi sau đó, thậm chí là đạt tới nửa bước hỗn nguyên chân tiên cảnh giới. Kết thúc à, cảm nhận được liền trong cơ thể cảnh giới tu vi, và sức chiến đấu lực lượng bỗng biến hóa, Trần Phi cặp mắt híp lại, tự lẩm bẩm. Hắn biết, hết thảy vào giờ khắc này, cũng đã là kết thúc, luân hồi âm dương thiên môn, thành, một khắc sau thời gian, Trần Phi quát khẽ một tiếng, nhất thời vậy âm dương luân hồi nguyền rùa ấn lập tức phảng phất là có cảm ứng vậy, bỗng nhiên phá không mà ra, bay ra ngoài, ở đó trong bầu trời theo chiều gió phất phới, càng đổi càng lớn. Cuối cùng lại là diễn biến thành vì một khối bên trái hắc bên phải trắng, bốn phương hỗn độn môn hồ. Diệp Lăng Thiên, này là luân hồi âm dương thiên môn, cũng là ta trước mắt lợi hại nhất một trong thủ đoạn. Hiện tại, ta thuận tiện lấy này thiên môn, một lát ngươi vậy vạn đạo tiên quang. Nếu như chết tại đây luân hồi âm dương thiên môn hả, không tính là bôi nhọ ngươi. Trần Phi trầm giọng nói, được, Diệp Lăng Thiên cặp mắt híp lại nhìn Trần Phi. Cuối cùng mở miệng phun ra một chữ, rồi sau đó, hắn cả người liền bị vậy hừng hực thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa, và vạn đạo tiên quang cắn nuốt. Ở một chớp mắt kia, vô cùng kinh khủng lực lượng phóng lên cao, thậm chí liền thương khung bầu trời đều tựa như là phải bị cắt như nhau. Mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người đều ra đầu tê dại, cả người phát rét. Loại cấp bậc này lực lượng đụng nhau, hoàn toàn làm bọn họ cảm thấy sợ hãi. Thậm chí là cho dù là một ít trường sinh chân tiên trung kỳ cường giả, lúc này, cũng đều không ngoại lệ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hai người lực lượng, rốt cục thì đối với đụng vào nhau. Trần Phàm thậm chí có thể thấy đối diện vậy vạn đạo tiên quang trong đó, Diệp Lăng Thiên giống như giải thoát, hướng tới giống vậy nụ cười. Phảng phất là giờ khắc này, hắn mong đợi đã lâu. Một khắc sau thời gian, ở trong mắt mọi người, chỉ gặp được vậy vạn đạo tiên quang và luân hồi âm dương thiên môn, chợt đụng vào nhau, ở một chớp mắt kia, đủ để sánh bằng hủy thiên diệt địa tiếng vang lớn xuất hiện. Bọn họ nhất thời đều có chút mất thông, cả người không ngừng run rẩy, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy đối với đụng chi địa, toàn bộ thương khung và bầu trời, lúc này cũng đều chỉ còn lại một phiến mang quang. Trừ cái này ra, đừng không cái khác, căn bản xem không biết chuyện gì xảy ra. Hưu, quanh ầm ầm ầm long, rồi sau đó, phảng phất như là tinh hỏa liệu nguyên vậy, từ hai người điểm giao tiếp, ngay tức thì hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, giống như 1200 cấp diệt thế một cơn lốc. Đúng cái thiên địa vào giờ khắc này đều tựa như là bị chìm ngập ở hủy diệt dưới. Vô cùng kinh khủng sóng trùng kích tàn phá bốn phương, hủy diệt hết thảy. Bên ngoài sân rất nhiều cường giả vừa lui lui nữa, sợ bị liên lụy chết. Chỉ có rất nhiều trường sinh chân tiên cường giả còn có thể miễn cưỡng đứng tại chỗ, nhìn một màn này. Ai thắng ai thua, bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm trung ương chiến trường, cũng muốn thời gian đầu tiên biết, trận chiến này, rốt cuộc là người nào thắng. Hắn lại có thể, thật làm được, nhưng vào lúc này, Lân Vương đột nhiên mặt liền biến sắc, khó tin lẩm bẩm nói. Lời vừa nói ra, ngay sau đó, Khương Chiến Vương, Ôn Nhân Tiên Tôn, Nến Chiếu Ma Tôn, Hồng Trần Tiên Tôn vân vân, thậm chí là Hoang Cổ Thiên Long Vương các người, lúc này vậy đều rối rít mặt liền biến sắc. Sắc mặt có chút phức tạp và động dung đứng lên, bởi vì kết cục này, bọn họ đã thấy, nhưng vào lúc này, gió bão dần yên, ánh sáng tản đi, hải thiên ở giữa, hiện ra một màn đạm bạc linh hồn hư ảnh. Cẩn thận xem, đó chính là Diệp Lăng Thiên. Hắn lúc này, cả người chỉ còn lại có gần một nửa, liền liền thân xác cũng đã là hoàn toàn bể tan thành mây khói. Nhưng hắn trên mặt, nhưng cũng vẫn là treo nụ cười nhàn nhạt, hòa giải cười. Hướng Văn Đạo, tịch chết có thể vậy, không nghĩ tới à, Trần Hư Không, cuối cùng lại là ngươi. Để cho ta như vậy chân thiết cảm nhận được liền một bước kia. Chỉ tiếc, người thua, cuối cùng là ta. Thanh Thành, thật xin lỗi ngươi. Diệp Lăng Thiên linh hồn hư ảnh, trên mặt nổi lên một chút tiếc nuối thần sắc. Nhưng đi theo liền gặp hắn không câu chấp cười một tiếng, cả người chợt nổ tung. Cát bụi trở về cát bụi đất thuộc về đất, hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại một cái tóc đen sóng vai, sắc mặt lãnh đạm trẻ tuổi nam tử, đứng ngạo nghễ hư không, yên lặng nhìn hết thảy các thứ này. Đúng cái thiên địa, một phiến thất thanh, Diệp Lăng Thiên đánh bại. Sau hồi lâu, Hoàng Kim Vương dáng vẻ run rẩy mở miệng, trong lòng phảng phất có loại ảo mộng vậy cảm giác. Nói không khoa trương, nếu để cho hắn đối với dám như vậy điên cuồng Diệp Lăng Thiên, sợ rằng, ắt sẽ chỉ có một con đường chết. Nhưng mà bây giờ thế nào? Như vậy điên cuồng Diệp Lăng Thiên, nhưng lại có thể vậy vẫn là chiến bại, thậm chí là chết. Điều này thật sự là để cho hắn có loại cảm giác không thật. Không tưởng tượng nổi à, ở hắn bên người, Ôn Nhân Tiên Tôn lắc đầu một cái, mặt đầy cảm khái, liền hắn cũng không nghĩ tới, đến cuối cùng lại có thể thật sự là cái này Trần Hư Không, hắn thắng. Hắn nguyên bản còn lấy là, trận chiến này, kết cục sau cùng, sẽ là lấy bọn họ đánh vỡ cuộc chiến sinh tử quy củ, cưỡng ép liền đi Trần Phi chấm dứt, lại không nghĩ rằng cái này hiện tại. Ai, thằng nhóc này đúng là có chút yêu quái, thậm chí sợ rằng đều đã vượt qua ta ngạo nghễ đồ nhi năm đó. Ở hắn bên người, còn dư lại những ngày đó trận tử, Nến Chiếu Ma Tôn, Hồng Trần Tiên Tôn các người, lúc này tất cả đều là và bọn họ như nhau. Mặt đầy rung động, sắc mặt phức tạp, thật lâu không nói ra lời. Nói thật, trận chiến này mặc dù là Trần Phi thắng, nhưng hiện tại cho bọn hắn rung động và đánh vào, nhưng cũng không so thua kém nhiều ít. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy những thứ khác người xem cuộc chiến cửa, các thế lực lớn cao cấp cường giả, các phe khu vực chạy tới Tam Giáo Cửu Lưu, lúc này cũng đã là toàn bộ yên lặng, đờ đẫn như pho tượng. Đã một lời cũng không phát ra được, tất cả người, lúc này bọn họ đều là trợn mắt hốc mồm, xa nhìn vậy trong hư không tóc đen sóng vai trẻ tuổi nam tử, có loại tuyệt đại rung động, và sâu đậm thán phục. Diệp Lăng Thiên lấy chết tỏ lòng, đốt sinh mệnh chi hỏa, đổi lấy trường sinh chân tiên trung kỳ lực lượng, nhưng lại còn là thua. Vậy thế gian còn có ai có thể địch qua hắn? Người này hắn sắp vô địch thiên hạ à? Một vị lão gia gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, hai tay run rẩy, mang ba phần thán phục, ba phần sợ hãi, cùng với vô tận sùng bái, rung giọng nói. Lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả trường sinh chân tiên đều là cả người run lên, rồi sau đó liền gặp bọn họ ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm Trần Phi, không nói một lời đứng lên. Không biết đang suy nghĩ viết những gì, nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh, ca, liền ở tất cả mọi người đều đắm chìm vào giờ khắc này lúc đó. Trần Phi sau lưng một chỗ không gian, nhưng là vào thời khắc này lặng yên không tiếng động đột nhiên nứt ra. Hưu, ở đột nhiên này nứt ra không gian trong đó, lao một cái hàn tinh. Bỗng nhiên nổ bắn ra. Vậy hàn tinh, phảng phất như là trong vực sâu người săn đuổi. Dành cho một kích chí mạng rắn độc, dắt cuồn cuộn sát ý, vô cùng nổ tung, lạnh như băng, đâm xuyên qua thương khung, xé bầu trời mênh mông, thẳng tắp giết hướng Trần Phi. Nhưng hết thảy các thứ này, nhưng lại cực độ quỷ dị, đáng sợ yên tĩnh không tiếng động, chút nào không một tiếng động, phảng phất như là hoàn toàn bị hãm thanh liền như nhau. Hoàn toàn không người nhận ra được nó động tĩnh, thậm chí coi như là Khương Chiến Vương, Lân Vương cái này cùng uy tín lâu năm cao cấp cường giả, thậm chí còn là Huyết Ưng Cổ Hoàng, Thần Phượng Nữ Vương cái này cùng uy tín lâu năm trường sinh chân tiên hậu kỳ. Cũng đều lại có thể không có thể thời gian đầu tiên nhận ra được cái này cùng động tĩnh. Ngược lại thì Trần Phi phản ứng nhanh nhất, cơ hồ là thời gian đầu tiên phát giác, bởi vì làm vậy không gian xuất hiện biến hóa lúc đó, hắn cảm nhận được liền không gian biến hóa. Nhưng vậy vì vậy, cái này ngay tức thì hắn trực tiếp là cả người cứng đờ, da đầu tê dại, lông măng thụ dựng lên. Chỉ cảm thấy một cổ tuyệt đại mà nổi tiếng nguy cơ, đang hướng hắn cắn nuốt. Sát thủ! Trần Phi đáy mắt chỗ sâu tinh mang bạo tránh, sắc mặt kịch liệt biến hóa. Có thể có được như vậy lạnh như băng, bạo liệt sát ý, thời cơ xuất thủ, cơ hội cũng có thể nắm trong tay như vậy hoàn mỹ. Thậm chí, còn dám can đảm ở cường giả loại này mọc như rừng trong hoàn cảnh, đột nhiên ra tay ám sát. Cái này tất nhiên là một tôn vô cùng là kinh khủng sát thủ chuyên nghiệp, mới có thể dám làm chuyện như vậy. Trọng yếu hơn chính là, hắn có thể cảm thụ được. Đối phương thực lực không kém, thậm chí tựa hồ còn rất mạnh. Cái này cùng công kích cho hắn cảm giác, sức uy hiếp cực mạnh. Nếu là thật bị chính diện đánh trúng mà nói, sợ rằng hắn sẽ có chút khó chịu. Cũng được, đã như vậy, sẽ để cho ta xem ngươi thực lực. Muốn giết ta, bỏ mặc ngươi là ai? Ngươi sợ rằng còn không bản lãnh này. Trần Phi cặp mắt híp lại, đáy mắt chỗ sâu tinh mang lóe lên. Cùng lúc đó, hắn gương mặt cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát, đột nhiên băng lạnh xuống. Một khắc sau thời gian, hắn cũng không đi để ý vậy mau tốc đánh tới hàn tinh, mà là lập tức xoay người, giơ tay lên, hóa là một cái tay đao, trong cơ thể lực lượng trực tiếp là điên cuồng vận chuyển, chuyển động lực. Khổng lồ kia lực lượng, vào lúc này giống như nước lũ vậy tràn vào bàn tay bên trong. Vù vù, vù vù, vù vù, giống như thực chất vậy lực lượng kinh khủng, co giãn. Mênh mông ngưng tụ ở Trần Phi hắn bàn tay, tay trên đao. Vậy cùng lực lượng, lại là giống như lưỡi đao, thậm chí là cưa như nhau, không ngừng chấn động kịch liệt, tản ra khí tức kinh khủng. Lại là liền không gian đều là bị vỡ ra tới, nói không khoa trương, cái này cùng lực lượng nếu như chính diện chém chúng, coi như là Diệp Lăng Thiên lúc này chết mà sống lại, sợ rằng cũng được chết một lần nữa. Sẽ không có bất kỳ lật bàn hy vọng, chuyện gì xảy ra, sát thủ, là ai, ngươi ở tự tìm cái chết, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Khương Chiến Vương, Lân Vương các người vậy rốt cục thì có phản ứng. Bọn họ sắc mặt kịch biến, cả người khí thế bỗng nhiên bùng nổ, sát ý tràn ngập, muốn ngăn trở vậy hàn tinh. Nhưng mà, vẫn còn là chậm một ít, không chỉ là bởi vì bọn họ phản ứng chậm chạp một ít, trọng yếu hơn chính là, vậy âm thầm sát thủ, hắn tốc độ xuất thủ. Mau cho hết toàn vượt quá bọn họ tưởng tượng. Bất quá nhưng vào lúc này, nếu như bọn họ có thể ở vậy âm thầm sát thủ trước người, có lẽ cũng có thể rõ ràng nghe được một tiếng hơi kinh dị. Bởi vì sợ rằng hắn cũng không nghĩ tới, Trần Phi lại có thể kịp phản ứng hắn công kích. Thậm chí, ở hắn sau khi phản ứng đầu tiên cũng không là muốn né tránh, mà lại là muốn lấy liệt đối với yêu, bỏ qua hắn công kích, đối với hắn còn lấy màu sắc. Mà dưới tình huống này, nếu như hắn còn cố ý muốn tiếp tục công kích Trần Phi mà nói, sợ rằng ở hắn mới vừa đắc thủ ngay tức thì, Trần Phi công kích, vậy sẽ theo sát phía sau rơi vào hắn trên mình. Đây là đang cảnh cáo, uy hiếp ta. Ha ha, mặc dù chỉ là một hạ giới dân địa phương. Ngược lại cũng có chút ý, nhưng tiếc là, ta không ngươi tưởng tượng như vậy bất lực. Trong bóng tối, sát thủ kia tuét miệng cười một tiếng, tựa như có chút khinh thường và giễu cợt. Đi theo, mơ hồ có không gian ba động xuất hiện, đi theo liền gặp vậy bỗng nhiên đánh tới hàn tinh, lại là vô căn cứ tan vỡ, rồi sau đó biến mất ở tại chỗ. Không sai, nó trực tiếp là tại chỗ biến mất, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy hàn tinh nguyên bản chỗ ở vị trí, hắn bốn phương tám hướng không gian, lúc này cũng là xuất hiện kịch liệt không gian ba động. Vô cùng là nhớ loạn, mà ở thấy một màn này, Trần Phi nhất thời con ngươi co rúm một cái, sắc mặt trầm xuống. Chỉ cảm thấy tim đập lập tức gia tốc gấp mấy lần, mà ở nơi này cùng lúc đó, xì một tiếng rên, ngay tại sau lưng hắn chỗ mấy mét nơi nào đó không gian, lần nữa lặng yên không tiếng động nứt ra. Lao một cái hàn tinh, cô tịch lại không tiếng động phá không mà ra, thẳng tắp giết hướng Trần Phi. Đó là một chuôi xanh biếc đoàn kiếm. Phốc suy, Trần Phi cả người run lên, một kiếm này, trực tiếp là xuyên thủng hắn thân thể, máu tươi lập tức cuồng tung ra. Ở trong một cái chớp mắt này, khủng bố kiếm ý và kịch độc, bắt đầu hướng Trần Phi trong cơ thể phát khởi điên cuồng thế công. Khuấy bể hắn thân xác, khinh thường à, Trần Phi sắc mặt kịch biến, âm trầm như nước, vội vàng rút người ra rút lui, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy núp trong bóng tối sát thủ. Nhưng cũng trực tiếp là không chút do dự biến mất, rời đi. Hết thảy các thứ này nhìn như rất lâu, nhưng chỉ là phát sinh ở ngay lập tức tới giữa. Mau không tưởng tượng nổi, từ Diệp Lăng Thiên chết trận, toàn trường yên tĩnh, đến không gian nứt ra, sát thủ đánh tới, rồi đến hai người trên mũi đao giao phong, Trần Phi Kỳ xoa một chiêu bị thương, hết thảy các thứ này, thậm chí đều không vượt qua nửa hô hấp. Đến khi bọn họ phản ứng sau đó, Trần Phi đã bị thương, mà sát thủ kia cũng đã là hoàn toàn biến mất, giao giao, mà ở thấy một màn này, mọi người sắc mặt kịch biến, một phiến xôn xao. Đây là tình huống gì? Sát thủ, bất quá, cái này, thật là khủng khiếp sát thủ à, đúng vậy, mới vừa rồi một kiếm kia lực lượng, không nhìn lầm, hẳn là trường sinh chân tiên trung kỳ. Trường sinh chân tiên trung kỳ sát thủ, cái này rốt cuộc là người nào? Người này không gian chi đạo thành tựu thật là đáng sợ, cái loại này khoảng cách và thời gian dưới, hơn nữa còn là ở đó Trần Hư không quấy nhiễu dưới, lại có thể cũng có thể như vậy chuyển đổi tự nhiên, như cánh tay điều khiển ngón tay, thật là không dám tin. Quả thật, cái này cùng không gian chi đạo thành tựu, tựa hồ là những năm gần đây ta đã gặp qua mạnh nhất một cái. Hắn rốt cuộc là ai, ta làm sao một chút đầu mối cũng không có. Hoàn toàn không đoán ra được. Người này là ai mời tới? Quang Minh Thần Long tộc, Phi Tiên Đế tộc, vẫn là Thái Hạo Ma Tông, ta làm sao cảm giác người này không giống như là chúng ta vạn sơ tu chân giới cường giả. Ta cũng có cảm giác này, người này quá mạnh mẽ, hắn ra tay, thậm chí liền huyết ưng cổ hoàng, thần phượng nữ vương cái này cùng trường sinh chân tiên hậu kỳ đều không có thể phát hiện, có thể tưởng tượng được hắn thực lực có nhiều đáng sợ. Hiện trường trực tiếp tạc qua. Trên mặt mỗi người lúc này đều là tràn ngập nồng nặc hoảng sợ, cùng sợ hãi về. Sát thủ loại vật này, nói thật, đến bọn họ loại tầng thứ này, cũng đã là trải qua quá nhiều, sớm đã là thấy có lạ hay không. Nhưng mà lúc trước sát thủ kia thực lực, nhưng là thật có chút làm bọn họ cảm thấy da đầu tê dại. Mạnh như Khương Chiến Vương, Lân Vương, thậm chí là Thần Phượng Nữ Vương, huyết ưng cổ hoàng cái này cùng uy tín lâu năm siêu cao cấp cường giả. Lại có thể cũng đều không có thể trước thời hạn nhận ra được hắn tồn tại. Thậm chí còn liền hắn thời điểm xuất thủ, cũng đều không có thể thời gian đầu tiên phát hiện. Bản thân này đã đủ để thuyết minh rất nhiều thứ, vậy may mà Trần Hư không tên này, bản thân cũng là một yêu nghiệt có chút ngoại hạng quái vật. Khương Chiến Vương, Lân Vương, thậm chí là Thần Phượng Nữ Vương, Huyết Ưng Cổ Hoàng, bọn họ không có thể thời gian đầu tiên nhận ra được sự việc, hắn nhưng phát giác. Lúc này mới để cho hắn có thể ở ngàn cân treo sợi tóc để gặp, bắt cơ hội, tránh thoát một kích chí mạng. Nếu không, cái này cùng công kích nếu như không có thể trước thời hạn phản ứng lại nói. sợ rằng hắn hiện tại cũng sớm đã chơi xong, mất mạng chứ. Nhưng mà coi như vậy, Trần Hư không hắn, nhưng cũng vẫn là không có tránh được bị thương vận mệnh. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì? Thực lực bực này, là thật có chút đáng sợ à? Tạm thời tới giữa, mọi người đều có chút ánh mắt run rẩy, sắc mặt hơi hiện lên trắng. Hơi có mấy phần cảm động lây kiêm kỵ, thậm chí là sợ hãi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Lân Vương, Khương Chiến Vương các người, Hoàng Cổ Thiên Long Vương các người, vội vàng hướng Trần Phi bên kia chạy tới. Sắc mặt ngưng trọng nói, người không có sao chứ, không có chuyện gì lớn, chỉ là Trần Phi hơi nhíu mày nắm vết thương, chỉ gặp lúc này, trên người hắn vết thương kia chỗ, thì đã bắt đầu mục nát, sinh mù. Mà ở thấy một màn này, Lân Vương các người trực tiếp là con ngươi co rúc một cái, bật thốt lên, độc. Cái này độc, Hoàng Cổ Thiên Long Vương thật sâu nhìn một cái Trần Phi trên thân thể vết thương kia, đi theo lập tức nói, rời đi trước cái này đi. Tên kia rất hoạt lưu, là cái rất sát thủ chuyên nghiệp, hơn nữa không gian chi đạo thành tựu rất cao, nhất kích kết thúc, trực tiếp biến mất. Ta thử một tí theo dõi hắn, nhưng là không được. Lấy ta bây giờ thực lực, hoàn toàn truy lùng không được tung tích của hắn. Quả thật, tên này không gian chi đạo, có một tay, nghe lời này một cái, may là Trần Phi cũng đều vẫn là không nhịn được yên lặng gật đầu một cái. Nói thật, những năm gần đây, không gian chi đạo trên hắn còn thật không phục hơn người. Bất quá hiện tại, tên này coi là một cái, đối phương mặc dù là một sát thủ, nhưng cái này không gian chi đạo thành tựu, liền hắn cũng cảm giác có chút da đầu tê dại. Lúc trước hắn sở dĩ khinh thường, bất quá, cái này thật ra thì chắc không thể nói là khinh thường. Bởi vì hắn là thật chưa từng nghĩ, đối phương không gian chi đạo thành tựu, lại có thể càng ở trên hắn. Thậm chí thật giống như mạnh không thiếu, nếu không phải bởi vì là như vậy, cái loại này dưới khoảng cách, lấy hắn không gian chi đạo thành tựu, đủ để nắm trong tay hết thảy. Đối phương công kích, cũng không khả năng vô căn cứ rời đi, giết hắn một cái trở tay không kịp. Nói cho cùng, vẫn là bởi vì hắn không gian chi đạo thành tựu, hợp lại bất quá đối phương. Loại chuyện này, đã nhiều năm như vậy, hắn thật giống như thật vẫn là lần đầu tiên đụng gặp. Đi thôi. Đi theo Trần Phi lắc đầu một cái, chuẩn bị rời đi. Xảy ra như vậy sự việc, hắn tự nhiên vậy không tâm tư tiếp tục ở đây ở lại. Huống chi, trong cơ thể hắn vậy không biết kịch độc. Hắn còn được nghĩ biện pháp giải quyết một tí. Phải biết, lấy hắn bây giờ thân thể tố chất, và sinh mạng tầng thứ, trên lý thuyết nhưng mà vạn độc bất xâm. Dĩ nhiên, cái này cái gì vạn độc không nhiễm tất cả đều là nói nhảm. Cái này cùng trường sinh bất tử như nhau. Cõi đời này không có chân chính trên ý nghĩa trường sinh bất tử, cũng không có chân chính trên ý nghĩa vạn độc bất xâm. Chỉ cần cái này độc đủ thật lợi hại, coi như là hắn. Vậy được ngoan ngoãn trúng chiêu, mặc dù cái này độc, trước mắt ở hắn tới xem, hẳn không vấn đề lớn lao gì, nhưng lại có thể làm cho hắn Trần Phi trúng độc. Không thể không nói, cái này độc cũng hẳn coi như là thật lợi hại. Vẫn là hơi coi trọng một tí, trước nghiêm túc giải quyết đi. Như vậy, Trần Phi tiếp theo liền xoay người rời đi. Hoàng Cổ Thiên Long Vương các người, Lân Vương, Khương Chiến Vương các người, vậy là theo chân Trần Phi rời đi. Mà ở thấy một màn này, mọi người ngược lại cũng có chút tâm tình phức tạp. Nói thật, lúc trước bọn họ cũng còn đắm chìm trong Diệp Lăng Thiên thất bại, và Trần Phi vinh quang đại thắng trong đó, làm cảm thấy vô cùng là chấn háng, có thể hiện tại mà. Phần kia rung động quả thật có chút bị hòa tan, kinh khủng như vậy tồn tại, kinh khủng như vậy sát thủ, mặc dù cũng không phải là lấy bọn họ là mục tiêu, nhưng bọn họ hiện tại vậy vẫn là cảm giác cổ lành lạnh. 10 phần kinh hồn bạt vía, trọng yếu hơn chính là, thông qua hết thảy các thứ này, bọn họ hiện tại vậy còn nhận thức được một ít bọn họ cái thế giới này, hơn nữa sâu tầng thứ đồ. Giống như là hôm nay Trần Hư không cái này nhóm cường giả, ở trong mắt bọn họ. Vốn phải là hướng nhìn bằng nửa con mắt, không người có thể địch, đủ để hoành đầy thiên hạ chí tôn tồn tại, nhưng còn bây giờ thì sao? Một tôn sát thủ, lại có thể cho hắn mang đến uy hiếp chí mạng. Cái thế giới này nước, vẫn là quá sâu à, bọn họ đã từng lấy đi nhìn thấy, căn bản xa xa thì không phải là toàn bộ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, đưa mắt nhìn Trần Phi các người rời đi, vậy thần phượng nữ vương tại chỗ trầm mặc chốc lát. Đi theo nhưng cũng vẫn là hướng vậy huyết ưng cổ hoàng đi tới, thấp giọng hỏi nói. Lão gia, không sai chứ? Tên kia hẳn là, Huyết Ưng Cổ Hoàng gật đầu một cái, cặp mắt híp lại nói, hắn không phải chúng ta Vạn Sơ người tu chân giới. Lời vừa nói ra, Thần Phượng Nữ Vương sắc mặt trầm xuống, giọng nhất thời cũng có chút âm trầm, lạnh như băng, nói, những người này, càng ngày càng quá phận. Thật sự là lấy là chúng ta Vạn Sơ tu chân giới đã không người sao? Dừng một chút, ánh mắt nàng lạnh như băng nhìn Huyết Ưng Cổ Hoàng, nói, người hẳn ở trên người hắn làm tay chân đi, có thể theo dõi đến hắn bây giờ vị trí sao? Nếu dám đến, vậy chúng ta cũng không thể bạc đãi bọn họ mới được. Không được, nhưng mà hắn lời còn chưa dứt. Vậy Huyết Ưng Cổ Hoàng nhưng khẽ lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, ta quả thật có thử nghiệm ở trên người hắn lưu dấu vết, bất quá. Nhưng thất bại, người không lừa gạt ta, điều này sao có thể? Thần Phượng Nữ Vương mặt liền biến sắc, nói, người nói sao? Huyết Ưng Cổ Hoàng quét nàng một mắt, đi theo nhưng vừa xoay người mang biển xanh Huyết Ưng tộc người rời đi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, khoảng cách nơi này không biết bao xa ra nào đó tòa sơn khâu bên trên, không gian chi lực lưu động, không gian đột nhiên nứt ra, một tôn quần áo đen nam mặt nạ, chậm rãi từ trong đi ra. Thành công, một đạo hơi có vẻ nóng nảy và mong đợi thanh âm nhanh chóng truyền tới, cẩn thận xem, nơi này lại có thể còn có một người. Người này không phải người khác, chính là vậy Độc Cô Hạo Hãn. Không, thất bại, mặt nạ hắc y nhân nhún vai một cái, con mắt lóe lên nói, không nghĩ tới hắn lại có thể nhận ra được ta công kích, bị hắn kịp phản ứng, tránh khỏi. Tên này, không gian chi đạo thành tựu không kém à? Nói xong lời cuối cùng, hắn nhưng là lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm liền một tiếng. Giống như là có chút kinh ngạc, mất, thất bại, Độc Cô Hạo Hãn sợ run một tí, chợt một cả khuôn mặt nhất thời mắt thường có thể thấy được âm trầm xuống. Thật lâu cũng không lên tiếng, Giả Ưng sát thủ lợi hại, hắn rất rõ ràng. Đối phương thực lực, hắn lại không dám hoài nghi, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, liền Giả Ưng sát thủ tự mình ra tay, lại có thể cũng đều vẫn bị thất bại. Cái này làm cho hắn cảm thấy nồng nặc buồn nôn ra, vậy còn cảm nhận được liền nồng nặc uy hiếp, và kinh hãi. Đã như vậy, còn dư lại hai lần cơ hội, ta sẽ không lại can dự. Hết thầy, liền giao cho các ngươi. Độc Cô Hạo Hãn thật sâu nhìn vậy quần áo đen người đeo mặt nạ, chậm rãi nói. Đúng vậy, ngươi hiện tại cũng chỉ còn lại có hai lần cơ hội. Nếu như còn lại hai lần cơ hội, cũng còn giết không chết hắn mà nói. Ha ha ha. Nói đến đây, vậy mặt nạ hắc y nhân âm thấm thấm cười một tiếng, bất quá đi theo hắn nhưng liền đổi câu chuyện, cười tủm tỉm nói. Bất quá ngươi thật giống như cũng không cần như vậy bi quan, mặc dù không có thể giết chết hắn, nhưng lúc trước ta cũng vẫn là cho hắn một kiếm. Ta trong kiếm phong sức đường biển vi tim độc, nếu như hắn chống đỡ không đi qua, ha ha ha, chỉ sợ cũng và chết chưa khác biệt đi. Đường biển vi tim độc, đường biển tiên sơn sườn núi độc, Độc Cô Hạo Hãn con ngươi đông lại một cái, có chút sợ hãi hỏi. Không sai, không nghĩ tới ngươi còn hiểu được thật nhiều, liền đường biển tiên sơn cũng đều biết, mặt nạ hắc y nhân cười trêu ghẹo nói, nhưng mà nghe vậy thấy vậy, Độc Cô Hạo Hãn mặc dù không lên tiếng. Nhưng hắn lúc này sắc mặt, nhưng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Thành tựu tiên đan sư, Nam Huyền Tiên Tông tiếng tăm lừng lẫy Độc Thánh Sơn, đường biển tiên sơn, hắn tự nhiên là có nghe thấy. Nghe nói cái này đường biển tiên sơn đời trước, chính là một tôn kịch độc hỗn độn đá. Trải qua năm tháng tẩy rửa và lên men sau đó, cái này toàn bộ kịch độc hỗn độn đá, từ từ biến thành một tòa thật to tiên sơn, hơn nữa từ đầu tới đuôi, từ đỉnh núi đến chân núi. Tất cả đều là các loại các dạng kịch độc. Vậy biến thành người sống chớ vào cấm khu chi địa. Bất quá nói về như vậy, cái này từ đỉnh núi đến chân núi cũng tất cả đều là kịch độc đường biển tiên sơn. Đối với một ít sở trường kịch độc độc sư, cùng với một ít lòng dạ độc ác, kẻ ác, sát thủ mà nói, nhưng là khắp nơi là bảo phúc địa, bảo khố. Đường biển tiên sơn tất cả loại kịch độc, vậy cũng là tiên giới kỳ độc, vô cùng kinh khủng. Trong đó đặc biệt đỉnh núi kịch độc, kinh khủng nhất. Nghe nói, vậy thậm chí cũng có thể độc chết tiên vương tồn tại. Mà đây đường biển vi tim độc, mặc dù chỉ là sườn núi độc, không như vậy lợi hại, nhưng theo hắn biết, nếu như lượng thuốc cũng khá lớn, tựa hồ cũng có thể độc chết một ít yếu hơn trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp. Thậm chí còn là trường sinh chân tiên hậu kỳ, Nghĩ đến đây, Độc Cô Hạo Hãn trên mặt hắn không khỏi được hiện ra một chút cười nhạt. Như là Như Vân nói, ngược lại cũng không tất cả đều là tin tức xấu. Chúng cái này đường biển vi tim độc, chỉ sợ cũng coi như là ngươi. Vậy được tiêu đầu khó khăn ngạch chứ? Trần Hư không ư, 18 phẩm, ta đây muốn xem ngươi cái này cái gọi là 18 phẩm, có thể hay không đối phó được cái này tiên giới kỳ độc. Hừ, hừ lạnh một tiếng sau đó, Độc Cô Hạo Hãn liền lắc đầu một cái, xoay người rời đi. Mà ở thấy một màn này, nhìn lướt qua Độc Cô Hạo Hãn rời đi hình bóng, vậy quần áo đen người đeo mặt nạ đầu tiên là nhún vai một cái, rồi sau đó, ở hắn đáy mắt chỗ sâu, nhưng là hơi lướt qua một chút giễu cợt và khinh thường. Như vậy, một lát sau, nhưng lại gặp hắn từ từ tháo xuống trên mặt mặt nạ, lộ ra một tấm lại có thể và Trần Phi kém không nhiều trẻ tuổi gương mặt. Hắn một tay cầm mặt nạ, một bên thấp giọng thầm nói, không nghĩ tới còn con này hạ giới, lại còn có chút ý tứ. Cũng không phải là sở trường, chủ tu, hắn vậy không gian chi đạo thành tựu, cũng có thể mau gặp phải ta, đây nếu là có thể cầm hắn làm trở về học thêm một tí. Nói không chừng cũng có thể hoàn thành chủ mạch khảo nghiệm. Chỉ tiếc, ai, đáng tiếc à, nói đến đây, hắn than khẽ, tựa như ở thương tiếc. Lại lắc đầu, đi theo liền liền bước vào hư không, biến mất không thấy. Mà ở nơi này cùng lúc đó, theo tại chỗ rất nhiều các cường giả tản đi, trận chiến này tin tức, cũng là giống như cầy đình quét huyệt, gió thu quét lá rụng vậy, ngay tức thì phá vỡ toàn bộ giữa trời đại lục, thậm chí còn là cả địa tiên giới bầu trời. Ngắn ngủi trong một đêm, địa tiên giới thế lực lớn nhỏ, rất nhiều cao cấp cường giả, thậm chí còn là những cái kia đồ vật khổng lồ, hôm nay, đến gần yên lặng, thất thanh. Trần Hư không thắng, hắn đánh bại Diệp Lăng Thiên, thắng được chàng này cuộc chiến sinh tử thắng lợi, nhất là nghe nói ở đó sau cùng tỷ thí trên, Diệp Lăng Thiên ngọc đá cùng vỡ, thiêu đốt sinh mệnh lực, sử dụng vạn đạo tiên quang, thi triển ra đủ để có thể so với chân chính trường sinh chân tiên trung kỳ cường giả lực lượng, nhưng vẫn bị cái này Trần Hư không chính diện đánh bại. Đánh thân xác bể tan tành, linh hồn mất đi, thành hư không. Cái này sau lưng đại biểu ẩn ý, thật là để cho bọn họ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Không dám tin tưởng hắn lại có thể thật làm được. Thiêu đốt sinh mệnh lửa Diệp Lăng Thiên, tuyệt đối có trường sinh chân tiên trung kỳ cấp thực lực. Nhưng mà dù vậy, hắn vẫn phải chết. Từ bây giờ về sau, cái này Trần Hư không thật là hoàn toàn quật khởi, thành kết quả liền à. Vô số người thở dài nói, đáng sợ nhất phải, chúng ta hiện tại căn bản không biết vậy Trần Hư không chân chính cảnh giới tu vi, rốt cuộc là cái gì. Nếu như nói hắn hiện tại đã là trường sinh chân tiên, cái này cũng còn có thể tiếp thu. Nhưng nếu như, người nói hắn bây giờ còn chưa phải là trường sinh chân tiên, làm sao có thể, coi như là trường sinh tiên thể, vậy tuyệt không thể nào có thể ở hỗn nguyên chân tiên cảnh giới, có trường sinh chân tiên trung kỳ sức chiến đấu. Đừng nói là trường sinh chân tiên trung kỳ, cho dù là trường sinh chân tiên sơ kỳ, vậy cũng không quá có thể. Dẫu sao một khi trở thành trường sinh chân tiên cường giả, bản thân sinh mạng tầng thứ, và tiềm lực thiên phú, chắc đã không thua gì trường sinh tiên thể bao nhiêu. Nhưng là, lúc trước đúng là có người nói qua, cái này Trần Hư không chân chính cảnh giới tu vi, vô cùng có thể còn chưa tới trường sinh chân tiên, bất quá khi đó hắn sức chiến đấu, vậy ước chừng chỉ là mới vừa có thể so sánh trường sinh chân tiên sơ kỳ mà thôi. Ta cũng không tin tưởng, hắn bây giờ không phải là trường sinh chân tiên. Nếu không, cái này thì thật quá không tưởng tượng nổi, quá đáng sợ. Tạm thời tới giữa, toàn bộ địa tiên giới xuất hiện kịch liệt thảo luận, nhiệt nghị. Rất nhiều người đem bọn họ ánh mắt, bỏ vào Trần Phi chân chính cảnh giới tu vi trên. Có thể nói chuyện này kết quả cụ thể, cơ hồ có thể trực tiếp ảnh hưởng bọn họ đối với Trần Phi giá trị phán đoán. Bất quá, mặc dù chuyện này rất trọng yếu, có thể bọn họ nhưng cũng vẫn là rất khó khăn tranh luận ra cái nguyên do. Bởi vì, như là dựa theo bọn họ trong tay mới bắt đầu những cái kia tin tức tình báo để phán đoán, Trần Phi hắn bây giờ cảnh giới tu vi, hẳn đem có thể, quả thật còn chưa tới trường sinh chân tiên cảnh giới. Nhưng cái kết quả này, bọn họ cũng không dám nhận. Cảnh giới tu vi cũng chưa tới trường sinh chân tiên, chân thực sức chiến đấu cũng đã đủ để có thể so với, thậm chí là đánh bại trường sinh chân tiên trung kỳ, cái này cái gì khái niệm. Phàm là có đầu óc người cũng hẳn rõ ràng, nói khó nghe một chút mà nói, chỉ sợ cũng coi như là Thái Hoàng Vô Khuyết, Chu Tiên Vương, Bạch Ngọc Kỳ Lân Vương cái này cùng trên lịch sử người mạnh nhất sống lại, cũng đều tuyệt đối không như thế đổi tai thực lực. Đây là thật quá khoa trương, thật không tưởng tượng nổi. Cho nên cái loại này kết luận, bọn họ bây giờ là thật không dám nhận. Cho tới bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể ý tưởng nghĩ cách là Trần Phi tìm lý do. Có lẽ, tên này đã ở bọn họ không biết một cái thời khắc, thành công tấn nhập trường sinh chân tiên cảnh giới chứ. Dẫu sao cũng chỉ có loại chuyện này, mới là nhất thực tế, nhất nói xuôi được rồi. Nhưng ở cái này cùng lúc đó, nhưng cũng có một bộ khác người chú ý điểm, không ở nơi này phía trên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.